Chương 2653, tương đối manh khống, nam. Thế nhưng là Vân Lam lại là đã ngừng lại hắn nói, ngươi bồi Lưu Niên Minh Nguyệt ta không có ngươi, một mình hắn ở phía trên ứng phó có chút khó khăn. Hơn nữa các ngươi hai cái chuyển di nó lực chú ý, ta đi một chút sẽ trở lại, có vấn đề ta sẽ không gượng chống. Vừa nói, Vân Lam thân ảnh liền trực tiếp hóa thành trong suốt sau đó biến mất. Lam Nhi lịch điện tức vẫn còn có chút lo lắng. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là thản nhiên nói, thủ Hà Linh, Vân Lam vẫn là có thể ứng phó tới, tin tưởng nàng. Thế là, lịch điện tức nhìn một chút dưới chân xương trắng còn có chung quanh xúc tu, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vọt tới. Xúc tu mặc dù nhiều, đồng thời thô to hữu lực, hơn nữa da dày thịt béo, thế nhưng là, bởi vì sẽ không linh lực, cho nên ứng phó cũng không khó khăn. Nhưng là lịch tiện tức không biết ra hỏa này bản thể là thế nào chỉ có thể trước đem những này xúc tu giải quyết, mới đi hỗ trợ. Mặc dù biết Vân Lam kế hoạch rất tốt, chỉ bất quá bù không được hắn không yên lòng thôi. Mà lúc này Vân Lam thì là thẳng tắp theo thô to xúc tu thẳng tắp né tránh hướng về mặt biển phóng đi. Thô to xúc tu giống như 5 cái căn cây thịt tựa như long đưa, Vân Lam mặc dù ẩn thân cu nở dê sợ hai bản thân không cẩn thận đụng vào. Chiến, quét hình một lần nó đặc thù ra đến cho ta. Vân Lam ngưng lông mày nói. Trước kia không có được hôm nay dạng này thực lực, cho nên căn bản là không dám chính diện nên địch. Mà bây giờ, nàng có vô số phương pháp giết chết đối phương. Thì như hồng liên nghiệp hỏa, thì như không gian vòng xoáy. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn giết nó, chỉ muốn có thể hay không chế phục nó. Một khắc cũng tốt, có thể có thời gian để cho nàng mở ra linh lực bình chướng cửa. Tốt rồi. Chủ nhân, quét hình hoàn tất. Chiến thanh âm truyền đến. Nói. Vân Lam nhìn xem càng ngày càng gần mặt biển, tăng nhanh tốc độ. Tên, hạt mẫu thú, tính cách khăng khăng tính nhiệt, bên ngoài xương thủ Hà Linh, là thủ hộ kết giới một loại linh thú, tính tình bảo thủ, hình thể là trên thế giới to lớn nhất một loại ma thú, nhưng là nó lại có một cái nhược điểm chí mạng. Chiến thanh âm muốn nói lại thôi. Cái gì nhược điểm Vân Lam hiếu kỳ? Lúc này phong nghịch từ mặt nàng hai bên thổi qua, vô số cây thịt lớn hất ra vung đi, Vân Lam giống như một đạn pháo thẳng tắp khoảng trường lao xuống, tại chiến câu nói sau cùng rơi xuống về sau, môi sinh dương lên, đã biết sau đó ầm một tiếng nổ tung bọt nước vọt vào đáy biển, tất cả xúc tu ở chỗ trung tâm. Băng lanh nước biển lập tức bao trùm Vân Lam tại chính mình đầu rơi xuống vòng bảo hộ, tốt hơn ngăn cách nước biển, dạng này sức chiến đấu mới có thể 100% bảo trì. Trong nước biển là thủ Hà Linh to lớn thân thể, Vân Lam bơi ở bên trong cũng là duy trì ẩn thân trạng thái. Bất quá, tiến nhập đáy nước về sau Vân Lam mới phát hiện mờ, cái này thủ Hà Linh thân thể đã quá lớn rồi, đến mức nàng bơi không được nhiều sâu chính là kém chút chạm đến thủ Hà Linh thân thể. Nhìn xem cái này thủ Hà Linh bên ngoài giống như cóc đồng dạng lục sắc thân thể, Vân Lam cũng là không khỏi toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Làm vì một cái so sánh mà nói tương đối manh có người, nếu để cho nàng khế ước loại này mà thú nàng thực không tiếp thụ được gã ai biết rõ nàng tâm tư chiến lại là nhịn không được mở miệng nói, chủ nhân, kỳ thật cái này thủ Hà thú còn thật có thể khế ước, không bằng ngươi khế ước coi như hết cũng tiết kiệm đánh. Nghe được chiến lời nói, Vân Lam nhịn không được trợn trắng mắt lập tức nói, ta ma thú đã đủ nhiều, con hàng này cái này hình thể. Chỉ sợ ta khoảng trống đều muốn bị chiếm một nửa đi. Hơn nữa, nó có thế là thủ hộ sông thú, ta khế ước mà nói, cái kia kết giới này làm sao bây giờ? Chương 2654, nhược điểm còn như thế. 6. Chủ nhân, cái này Mạc Hà lại không chỉ cái này một đầu thủ hộ sông linh, không thấy một đời Hà Linh Vương, mới có cái thứ hai Hà Linh Vương đi ra. Hơn nữa khế ước về sau, nó hình thể cũng sẽ không lớn như vậy. Thế nhưng là tùy ý thu nhỏ. Chiến giải thích nói. Mà Vân Lam lại là nhịn không được đột nhiên nói, ngươi khi đó tại sao không có như vậy cẩn thận phân tích ra cái này thủ Hà Linh tin tức ngươi không phải sớm biết sao chủ nhân, trước kia ngài lại không tu luyện, có biết hay không đối với ngài mà nói không đều là giống nhau bất quá bây giờ, ta ngược lại tờ ra hy vọng ngài khế ước nó. Chiến hùng hồn vì chính mình rũ sạch vô tội nói. Vì sao muốn ta khế ước ra hỏa này không có linh lực coi như xong, nhược điểm còn như thế Vân Lam muốn nói lại thôi bất đắc dĩ lắc đầu. Chiến tự nhiên biết rõ Vân Lam đang suy nghĩ gì thế là liền tiếp tục nói, thủ Hà Linh Vương, là thủy hệ nhất tộc huyết thống bên trong cực kỳ cao, nếu là chủ nhân về sau còn có cơ hội đi hải vực mà nói, nhất định có thể cử đi tác dụng. Đừng nhìn thủ hà linh vương không có linh lực, nó thế nhưng là ở tại linh lực giao tiếp địa phương, phổ thông linh lực căn bản là không tổn thương được nó. Đồng thời, nếu là nó nguyện ý tu luyện, cái này linh lực giao giới cửa nơi nào còn có linh lực phân cho tiềm long đại lục A mà Vân Lam cũng không trả lời, nàng mới không nghĩ khế ước thứ này. Thật sự là không gian bên trong ma thú nhiều lắm, nàng qua nở đều không còn được, khế ước quá nhiều còn có loại tội nghiệt cảm giác, dù cho những ma thú này cam tâm tình nguyện muốn đi theo nàng. Rồi nói sau giúp ta tìm một lần nó nách. Đột nhiên Vân Lam hướng về phía Chiến Chiến nói. Cái này thủ hà linh thực sự quá lớn, đã lớn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chiến Chiến nói, cái này thủ hà linh nhược điểm là sợ ngứa. Như vậy lại thần kỳ nhược điểm thật đúng là ngoài dự liệu đương nhiên, nếu là lúc trước nàng biết rõ cái nhược điểm này QNZ không cần thiết chui vào đáy biển làm chuyện này. Bởi vì trước kia nàng cũng không cần nghĩ biện pháp đánh bại đối phương, chỉ cần trốn tránh, đi ngang qua, một cái ẩn thân liền giải quyết. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng còn cần đối phương trên bàn xử lý một chút đồ vật, liền xem như không kiềm chế đều khó có khả năng. Thủ Hà Linh tất nhiên sợ nhột, như vậy. Nàng liền nghĩ biện pháp đến chuyển di nó lực chú ý chủ nhân, ở bên trái phía dưới cái kia một cái xúc giác nơi đó. Đột nhiên, Chiến Chiến thanh âm hưng phấn chuyển đến. Cảm giác được nó ác liệt tâm tình, Vân Lam không thể làm gì, sau đó chậm rãi tận lực không làm cho thủ Hà Linh chú ý ngay sau đó nhẹ nhàng bơi đến thủ Hà Linh xúc tu phía dưới, cũng chính là nó dưới nách hiểu lúc này vũ trụ, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức hai người công kích đều không có từng đứt đoạn. Bọn họ thử qua tốt cường đại cỡ nào công kích, nhiều lắm là đối phương là đau nhức lui rụt lại sau đó lại lần nữa tiếp tục công kích. Thịt này sắc xúc giác năng lực phòng ngự quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặc dù đối phương không có linh lực, có thế là chúng ta QNZ không gây thương tổn nó, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lưu Niên Minh Nguyệt khẽ như mày, động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Nghe nói như thế. Đầu này Lịch Tiễn tức cũng là thân ảnh thon dài đối kháng 5-6 đầu thô cây thịt lớn, đối phương ra thịt thâm hậu hắn công kích chỉ có thể tổn thương bên ngoài biểu hiện. Đương nhiên, tiếp tục nữa hắn tự nhiên có thể hoàn toàn đánh bại bọn chúng. Thế nhưng là, thời gian lại đợi không được lâu như vậy, bởi vì, Lam Nhi ở phía dưới lại là một điểm động tĩnh đều không có, để cho hắn dị thường lo lắng Lưu Niên Minh Nguyệt làm sao sẽ nhìn không ra hắn lo lắng thế là hẹp dài con ngươi nhìn hắn một cái nói. Không cần phải lo lắng, Vân Lam tất nhiên là đã nghị kỹ đối sách, bằng không thì hiện tại liền sẽ không an tĩnh như thế. Chương 2655, thang ngưỡng ấy, 7. Không có động tĩnh, thiết không biết đang quan sát. Lịch Hiển tức mấp máy môi cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục lấy trong tay công kích, kỳ thật hai người bọn họ lực lượng đều không có xử đến 10 tầng. Dù sao cũng là kiềm chế, không ở chỗ chọc giận. Nếu là thật sự chọc giận đối phương, Vân Lam hiện tại liền thực nguy hiểm. Cho nên, bọn họ chỉ là phân tán cái này thủ hà linh lực chú ý mà thôi. Bằng không thì, cái này không đau không ngứa công kích căn bản là không có tất yếu duy trì lâu như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên hông đáy biển phảng phất truyền đến một đường đình thai nhức góc tiếng gào thét, ngay sau đó trên bầu trời tất cả xúc giác đều thu về. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Lịch Tiễn tức hai vị hơi sững sờ, ngay sau đó liền nhìn xem lòng bàn chân. Sau đó phản xạ có điều kiện truy kích xuống dưới. Vân Lam công kích Lưu Niên Minh Nguyệt có chút khiêu mi, tuấn mỹ khuôn mặt tại ngược gió bên trong lao xuống, tóc đen bay múa. Cảm giác không đúng, cái này không giống như là thụ công kích bộ dáng. Một bên Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi có chút meo lại, một đầu tóc cũng là bị hướng lộn xộn bốn dương. Hai người nhìn xem dưới thân biến ca, như vậy to cự quái lập tức từ trong biển sông ra nửa phần thân thể. Lập tức lại xúc tu lại ở bên ngoài tùy ý bay múa giống như dãy rùa. Lập tức lại phá động lên to lớn sóng biển từ bên trái đến bên phải nhanh chóng du động. Đồng thời toàn bộ tiếng gào thét thanh âm đều nghe cực kỳ quái dị, giống phẫn nộ không giống phẫn nộ, giống thống khổ lại không giống thống khổ. Cái này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn phía dưới vặn vẹo tới lui túc trực bên linh cứu thú, có chút nghi hoặc. Bởi vì nhìn không gặp Vân Lam thân ảnh, chỉ có thủ hà linh trong nước bước lên bóng dáng. Lại nhìn một chút. Lịch Hiển tức cũng là dừng người lại, hai người rơi tại giữa không trung nhìn xem trong tầm mắt tất cả nước biển toàn bộ sôi trào. Đơn thuần nhìn như vậy, cái này thủ hà linh thân thể liền khổng lồ như vậy vô cùng, có thể nói, không có giới hạn. Hống thủ Hà Linh ở trong nước sôi trào táo bạo bốc lên, toàn bộ nước biển giống như bị tị thủy châu đồng dạng ngăn cách lại lật đẳng, giống như 10 tầng cao lâu đại hạ sụp đổ bằng nước, giống như 10 cấp ngập trời biển động. Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đều kìm lòng không được lần nữa bay khỏi tầng trời thấp. Hống vô số đầu màu da súc tu ở trong nước biển đông đưa, sau đó, ba đập lên mấy đạo như vậy to bằng nước. Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng nhịn không được chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không cần nghĩ liền biết cái này thủ Hà Linh bộ dáng tất nhiên là Vân Lam kiệt tác. Chỉ bất quá, bọn họ hiếu kỳ, Vân Lam là làm sao làm được dạng này tình cảnh tự nhiên chứng minh Vân Lam đã thành công, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, thủ Hà Linh liền sẽ không biến thành dạng này bộ dáng. Lam Nhi Lịch Tiện tức kìm lòng không được hướng về phía dưới phổ thông biển động biển vùi lấp đồng dạng hải vực lớn tiếng la lên. Mà lúc này Vân Lam lại là chôn nở ơ thủ Hà Linh nách phía dưới trưởng khống thiên hạ. Không sai, thủ Hà Linh chi như vậy kích động tự nhiên là bởi vì Vân Lam kỳ tác. Nàng tìm được thủ Hà Linh nách về sau liền bắt đầu tìm kiếm nghị cách tha ngưỡng ấy. Con kiến cũng có thể cho voi một đòn, liền xem như nàng hình thể nhỏ, thế nhưng là để cho thủ Hà Linh ngứa biện pháp có thế là rất nhiều. Quả nhiên. Nàng dùng phong hệ linh lực biến ảo vô số giống như lông vũ đồng dạng linh lực màu xanh lục hướng về thủ Hà Linh toàn thân đi. Mà bản thân lại treo ở thủ Hà Linh nách bên trong cho nó tha ngưỡng ấy. Quả thật, có hiệu quả đâu hống lúc này thủ Hà Linh ở trong nước sôi trào điên cuồng xoay chuyển, mà trong nước Vân Lam cũng là dùng sức bắt lấy nó, cuối cùng tay phải gửi ra một chút xíu hồng liên nghiệp hỏa. Chương 2656, Linh lực thông đạo, 8. Sau đó hống sôi trào nước đốt lấy thủ Hà Linh, thủ Hà Linh toàn bộ cũng bắt đầu táo bạo thoát đi cái kia sôi trào nước chỗ. Nhìn xem thoát đi thủ Hà Linh, Vân Lam bị kéo dùng sức lay tại thủ Hà Linh trên người. Mà thủ Hà Linh toàn bộ nhấc lên sóng cuồng cùng nước biển, tránh né lấy hồng liên nghiệp hỏa. Nếu như không phải dùng tiên linh lực bảo hộ lấy đầu, Vân Lam cảm thấy mình hiện tại đã bị rót vô số ngụm nước biển. Đại ca, chạy mau a, ta liền mượn dùng bảo địa lập tức tốt rồi. Vân Lam ồn ào tự nói hướng về phía thủ Hà Linh nói. Thế là, liền chậm rãi buông lỏng ra thủ Hà Linh, ngay sau đó cả người phổ thông như đạn pháo lao ra mặt biển, đồng thời trong tay hướng về phía hồng liên nghiệp hỏa hướng về phía biển đầu này thâu nhập đi qua, sôi trào nước nóng rực, thủ Hà Linh lập tức sôi trào to lớn sóng biển sau đó thoát đi nơi này. Lam Nhi đầu này lịch tiện tức cũng là thấy được tại sóng lớn vòng xoáy quần quận biển động phía trên tiểu cùng con kiến Vân Lam. Mà Vân Lam thì là màu đo một đạo lực lượng hướng về một chỗ bọt nước địa phương rót vào. Nho nhỏ một khối không đả thương được thủ Hà Linh, nhiều lắm là để nó cái mông nóng một lần sau đó liều mạng thoát đi hướng Vân Lam ngược lại mới đi quần quận biển động tại Vân Lam hồng liên nghiệp hỏa quyển hạ lấy kinh thiên bọt nước đi xa, mà Vân Lam đầu này nước biển rốt cục bình tĩnh lại, đồng thời nước biển QNZ thanh tịnh không ít, không có che trời cự thú, phiến khu vực này toàn bộ đều thoạt nhìn ôn nhu không ít. Mà đầu này lịch tiện tức cũng đã nhanh chóng hướng về Vân Lam đi, đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là phi thân xuống dưới. Vân Lam quay đầu nhìn xem hai người bộ dáng, ngay sau đó liền lập tức lo lắng nói, nhanh, thời gian không còn kịp rồi thủ Hà Linh chờ một lúc liền sẽ trở lại, các ngươi tại chung quanh nơi này thiết hạ kết giới chống đối một lần, ta muốn đánh thông linh lực bình chướng, tìm kiếm điểm tương đồng. Vừa nói, Vân Lam liền lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ linh lực thông đạo tồn tại. Đương nhiên, chiến quét hình mới càng thêm chuẩn xác. Chủ nhân, chính là chỗ này, ngươi phía trước 10 mẹ tờ vị trí. Chiến thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam lập tức mở to mắt quyết đoán khóa chặt phía trước một chỗ ngay sau đó thanh âm bình tĩnh nói, chính là chỗ này sau đó cả người liền xông ra ngoài nghe nói như thế. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng lịch điện tức hai người QNZ không lãng phí thời gian nữa, thân ảnh thon dài lập tức tách ra giữ vững hai vị trí. Cường đại linh lực bắt đầu ở trong tay lộng lây trải rộng ra. Tử sắc cùng màu lam băng lăng cùng lôi điện hình thành cường cường liên hợp thành lũy, ngay cả lòng bàn chân cũng không có buông tha. Cuối cùng một cái hình thoi trong suốt lam tử sắc kim cương lơ lửng ở trên mặt biển, mà Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người liền tại hột kim cương này trong kết giới. Lúc này Vân Lam vọt tới 10 mét khoảng cách, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn. Kim hệ không gian dị năng phá toái hư không sau đó, Vân Lam trong tay một thanh kim sắc quang mang giống như kim phụ trực tiếp đem trước mặt hư không bổ ra một đường cực đại hắc động mở. Đồng thời, Vân Lam QNZ kịp phản ứng, cẩn thận ngay sau đó Hồ Vân Lam bổ ra địa phương, không gian giống bị vỡ ra, một cái to lớn màu đen thông đạo xuất hiện ở trên mặt biển, cũng ở đây làm tử sắc gạch đá trong kết giới. Mà lô đen bên ngoài, cực mạnh vòng xoáy cùng phong nhận ở chung quanh làm đủ. Đồng thời, Vân Lam, Lý Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người QNZ trực tiếp cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại cùng nồng đậm tiên linh lực hướng lấy bọn họ đập vào mặt. Linh lực nồng đậm để cho bọn họ phảng phất muốn ngạt thở, đồng thời, phong nhận tạo thành tổn thương cũng là gấp bội. Nếu như không phải ba người đồng thời kịp phản ứng linh lực hộ thể, khả năng hiện tại đều không biết bị cắt thành bộ dáng gì. Chương 2657, phong bạo cuốn tới, 9. Mở ra Vân Lam kinh hỉ nhìn xem cái này lỗ đen nói. Cuồng bạo phong nhận thổi lấy bo nở họ sợi tóc lộn xộn, Vân Lam tại giữa không trung cảm thụ được cái này đập vào mặt linh lực nồng nặc. Không sai, đây chính là linh lực liên hệ thông đạo. Không gian, tên như ý nghĩa là một loại vô hình đồ vật, nhìn không thấy sợ không được thế nhưng là có đôi khi lại đầu này liên tiếp đầu kia, trung gian khả năng có xuyên thấu lỗ đen. Nếu là có người đụng phải cái này vô hình lỗ đen, liền có thể bị mang rời khỏi đến mặt khác không gian đi, cũng chính là xuyên việt khả năng Vân Lam lúc trước liền là lại mạc bắt chi xâm xuyên việt loại này không gian giao thoa điểm, mới có thể đi tới Tiềm Long Đại Lục ga mà lúc này Vân Lam mở ra cái này một cái lỗ đen, tự nhiên cũng là Tiềm Long Đại Lục cùng tu chân giới một chỗ giao thoa điểm. Chỉ bất quá có chu tờ là cố định, có chu tờ, thì là sẽ tùy thời di động. Đồng thời, ai cũng không biết, những cái này điểm đối diện là cái gì không gian cho nên, Vân Lam cũng không thể dạng này đi thẳng về. Mà cái lô đen này, đại khái chính là Tiềm Long Đại Lục cùng tu tiên giới hai cái không gian vô hình bên trong có tương đồng một chỗ khe hở. Mà cái này khe hở người bình thường tự nhiên nhìn không thấy, chỉ có nắm vững Vân Lam loại này không gian chi lực người mới có thể đủ đem cái này khe hở chân thực bày biện ra hiện tại. Nhìn xem đây giống như suối phun đồng dạng phun linh lực lô đen. Đầu này Vân Lam liền đối với Chiến Chiến nói, mau nói cho ta biết làm sao phá mở linh lực bình chướng, lại không ảnh hưởng cái này khe hở tồn tại mà lúc này, Vân Lam vừa mới dứt lời, cùng lúc đó, cách đó không xa mặt biển lại bắt đầu phát ra kinh thiên sóng lớn hống thủ Hà Linh Đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền đến. Không tốt, nó muốn trở về Vân Lam kinh hô, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía cái này vòng xoáy màu đen lô đen nói, nhanh chủ nhân, ta đọc ngươi làm. Ngũ hành linh lực trận pháp Chiến Chiến thanh âm truyền đến. Nghe được Chiến Chiến lời nói, đầu này Vân Lam liền lập tức gửi ra bản thân ngũ hệ linh lực, không sai, dùng ngũ hệ linh lực làm ra một cái thượng cổ trận pháp, đem lô đen lô hổng lại mở lớn hơn một chút, cuối cùng lại đem lô đen che giấu. Linh lực tràn vào gia tăng, nhưng là hắn cũng không ảnh hưởng. Ngũ hệ linh lực trận pháp có giãn, có thể bảo trì lô đen sẽ không lại lần kéo căng cách phá hư. Hơn nữa linh lực cũng sẽ so trước kia càng thêm lưu thông. Vân Lam nhắm mắt lại, trong lòng nhớ tới khẩu quyết, ngay sau đó ngũ thải lực lượng giống như nữ hoa bổ thiên đồng dạng hướng về lô đen đi. Dù sao trước dùng ngũ hệ linh lực mới có thể gói xong lô đen, sau đó lại tiến hành khuyết trương. Bằng không thì, trước tiên đem khe hở bổ lớn, lấy Vân Lam năng lượng đều còn chưa đủ lấy bổ tu lớn như vậy khe hở. Cho nên, trước phòng sau hủy khôi phục lại. Hiểu rồi, Vân Lam cắn răng toàn thân 500 linh lực hướng về bạo ngược lỗ đen đi. Lỗ đen liền như cùng một cái động không đáy, muốn bổ, nhất định phải trước cho nó hấp thu hơn phân nửa, biết do nó thỏa mãn sau mới có thể phong bế nó miệng. Mà mặt khác hai bên, Lý Điển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là đang duy trì kết giới kiên cố, để tránh pha toái. Hống mà lúc này, cảm nhận được linh lực thông đạo bị mở ra, đầu này thủ Hà Linh phẫn nộ lao đến. Mang theo kinh thiên bọt nước cùng táo bạo biển động quét sạch toàn bộ hải vực. Mà Vân Lam đám người màu xanh tím thủy tinh kim cương kết giới giống như biển động bên trong một khỏa cắt bụi đồng dạng nhỏ bé. Hống thủ Hà Linh nhìn xem cái này màu xanh tím kết giới, ngay sau đó liền trực tiếp đánh tới ẩm lực đạo đã quá lớn rồi, liền xem như Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đều cực kỳ cố hết sức. Cương đại linh lực đưa vào, để cho kết giới ngoan cố bảo trì tại sóng biển trung tâm phong bạo. Chương 2658, rốt cục giải quyết, 10. Mà lúc này Vân Lam cắn răng đưa vào ngũ hệ linh lực phòng ngự trận pháp, bao phủ toàn bộ lô đen. Chỉ bất quá lô đen hấp lực cũng không nhỏ, cơ bản Vân Lam một nửa linh lực đều bị lan vào. Mặc dù sau thủ Hà thú điếc thai cuồng nộ cùng ngập trời sóng biển va chạm nàng đều biết. Cho nên nàng là gấp không được Vân Lam ngũ thải lực lượng hướng ngay như vậy đại hắc động như cùng một cái động không đáy đồng dạng. Bên ngoài che đậy lấy bo nở họ làm tử sắc kết giới tại sóng biển phong bạo phía trên vững chắc như tảng đá to, đơn giản là có lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt hai người cường đại linh lực đưa vào duy trì. Ba người đều đem hết hồng hoang chi lực, may mắn thủ hà linh mặc dù cường đại nhưng lại không có cường đại linh lực, chỉ là dùng thân thể khổng lồ đụng chạm lấy bọn họ, cùng ngập trời bọt nước. Bất quá bởi vì thể tích cực đoan khác biệt, lịch tiện tức cùng lưu niên minh nguyệt hai người cũng là cực kỳ cố hết sức. Dù sao, cho dù là lợi hại, bọn họ đối kháng, thế nhưng là phảng phất cùng hải dương một dạng đại sinh vật. Tối thiểu, và ho mà tờ phạm vi, đều có thể là thân thể đối phương cùng xúc giác. Đầu này Vân Lam cắn răng kiên trì, toàn thân linh lực đều điều động lên. Xuất khiếu kỳ cũng không phải là nói đùa, rất nhanh, lô đen bạo ngược phong nhận bắt đầu càng ngày càng ít, tiếp lấy ngũ thải linh lực giống như lưới đồng dạng đem lô đen bao vây lại. Nhìn xem tình huống này, Vân Lam liền đột nhiên móc ra cái kia một chôi thật dài nữ thần quyền trượng, lần này, nàng cũng không phải là dùng đến sử dụng băng phong mà là lực lượng đến khuyết trương cái này hư không diện tích. A Vân Lam quát lên một tiếng lớn, sau đó tay cầm băng hệ thon dài quyền trượng, trực tiếp nhắm ngay lô đen phía trên đi, không gian xé rách, phá không gấp đôi lớn nhỏ, sau đó lại lần tiến hành may vá. Mà đầu này thủ Hà Linh nhìn xem Vân Lam động tác lúc đầu càng tức giận hơn. Nhưng khi thấy được nàng trong tay quyền trượng lúc rõ ràng sững sờ. Đó là bởi vì thủ Hà Linh ngây người, lúc này Vân Lam đã phá mở kết giới, đồng thời đem lô đen mở ra nguyên bản lớn gấp 3, sau đó lại dùng ngũ hệ linh lực chữa trị hoàn tất. Cuối cùng kim hệ không gian dị năng, hợp một trận như vậy to kim sắc quang mang xẹt qua, như vậy đại hắc động tựa như cùng con mắt đồng dạng nhắm lại. Mà lúc này vô hình bên trong, lúc đầu ống bô xe đồng dạng linh lực, QNZ đột nhiên trở nên cùng gia cường phiên bản quạt hút tựa như bừng lên. Mà thủ Hà Linh QNZ kịp phản ứng hướng về Vân Lam đánh tới nghìn cân treo sợi tóc. Vân Lam vung tay lên, liền đem lịch tiện tức cùng lưu niên minh nguyệt cùng bản thân, đưa vào không gian bên trong. Thủ Hà Linh rõ ràng vô hụt, ngay sau đó nhìn xem không có một hai hư không sửng sốt. Mình muốn bắt ba người cũng là đột nhiên giống như không tồn tại đồng dạng cứ như vậy không thấy, lập tức. Toàn bộ hải vực QNZ khôi phục bình thường, chỉ có thủ Hà Linh cảm thụ trong không khí một ít so trước kia mà nói càng thêm nồng đậm thư phục khí tức có chút nghi hoặc. Thẳng đến nửa canh giờ qua đi có phát hiện không dị thường, nó mới dần dần chìm vào đáy biển. Lúc này trong không gian Vân Lam cũng là không khỏi thở dài một hơi rốt cục làm xong. Vân Lam thở dài nói. Nghe nói như thế, trong không gian đông đảo ma thú toàn bộ nhìn về phía đường đột xuất hiện ba cái chật vật đi vào thân ảnh. Đương nhiên, QNZ bao quát chủ nhân của mình. Chủ nhân cái này lại là đi làm cái gì Vân Lam cũng là cảm nhận được bốn phía truyền đến ánh mắt, có chút ngẩn người ngay sau đó liền nhìn sang. Thao thiết, độc nhãn thú, ngân lang, tử mị hổ đám thú trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Khu khu, này Vân Lam tự nhiên chào hỏi, ngay sau đó liền không biết xấu hổ vui cười nói, gần nhất trôi qua thế nào đặc biệt tiến đến nhìn một chút các ngươi. Chương 2659 Xối thành ướt sũng, một, chúng thú nhìn xem nhà mình manh ngu xuẩn chủ nhân chật vật như thế bộ dáng đều không khỏi hơi sững sờ. Gặp bọn nó lúc này Vân Lam, Lịch Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người rõ ràng chính là đại chiến một trận qua đi bộ dáng, toàn thân đều ướt đẫm nước biển. Bởi vì vừa rồi một khắc cuối cùng kết giới phá thoái, ba người đã sớm bị lâm thành ướt sũng. Mà Lịch Thiền Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thì là bình tĩnh dùng tiên linh lực hơ khô quần áo. Cuối cùng với người không việc gì một dạng. Chủ nhân, người đây cũng là đi đánh nhau sao độc nhãn thu trực tiếp phơi bày Vân Lam hỏi. Vân Lam tiện tay vuốt vuốt chán mình chỗ tam mau một dạng ẩm ướt cục cục tóc rối ngay sau đó lung túng nói, khụ khụ, liền nho nhỏ luận bàn một lần, còn tốt, còn tốt. Chúng thú bất đắc dĩ dù sao bọn chúng chủ nhân chính là này tấm đức hạnh, ba ngày hai đầu đều có không đánh, quen thuộc liền tốt. Cái khác ma thú tiếp tục tu luyện. Đầu này thao thiết thì là đột nhiên nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói, địa giới này không phải là người bình thường sao chủ nhân chúng ta đây là đã trở lại tu tiên giới bằng không thì, nơi nào đến khung đánh lấy chủ nhân thực lực bây giờ, những người bình thường này đều không đủ một bình uống. Vẫn là, chủ nhân lại đi hải vực bằng không thì làm sao toàn thân đều ở mức cộc cộc nhìn xem thao thiết đám thú hiếu kỳ bộ dáng. Vân Lam liền lắc đầu nói, còn không có, bất quá một chút sự tình cần phải giải quyết. hiện tại đã làm tốt. Linh lực thông đạo mở ra, Tiềm Long Đại Lục linh lực liền sẽ càng lúc càng nồng nặc. Cho nên, Lịch Mặc Trần đám người đã có thể tu luyện Vân Lam, nghĩ tới đây liền vui vô cùng. Tiềm Long Đại Lục sự tình giải quyết tốt đẹp, tiếp xuống chỉ cần trở lại tu tiên giới là được rồi. Nhìn xem Vân Lam mang chút tà ác tiểu biểu lộ, đầu này thao thiết, độc nhãn thu đám thú có chút nghi hoặc không có trở về, vậy chúng nó bây giờ là ở nơi nào mà lúc này. Đột nhiên một bên Lưu Niên Minh Nguyệt quay đầu nhìn xem Vân Lam nói, thủ Hà Linh hiện tại cũng đã lui xuống, chúng ta muốn thế nào mới có thể trở về nha? Đương nhiên đơn giản, chúng ta trở về lời nói chỉ cần chờ một chút nói xong vừa nói, đột nhiên Vân Lam mở to hai mắt nhìn. Thế nào Lịch Tiễn tức ngưng lông mày, ngay sau đó có chút lo lắng nhìn xem Vân Lam, cho là nàng có gì ngoài ý muốn, hiểu Vân Lam lại là hai tay vỗ đầu một cái nói, thảm thảm. Ta thế mà quên đưa cho chính mình lưu con đường. Linh lực thông đạo cũng là xuyên việt tu tiên giới thông đạo a, nàng lúc đầu nghĩ đến muốn tại phá mở linh lực bình chướng về sau theo cho dù mang Lịch Tiễn tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người xuyên qua trở lại tu tiên giới. Thế nhưng là, bởi vì thủ Hà Linh nguyên nhân, nhất thời vội vàng trực tiếp về tới không gian. Mà trước đó, nàng đã dùng ngũ hệ linh lực đem toàn bộ cửa động đều phong bế ở, nếu là lại mở ra mà nói. Thế tất lại muốn lãng phí thời gian. Lưu Lỗ Hồng mà nói, bọn họ hiện tại ra ngoài không gian lời nói 2 giây đều không cần liền có thể xoẹt hư không tại thủ Hà Linh chưa kịp phản ứng thời điểm tiến vào thông đạo đi. Đầu này Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người nghe xong cũng là hiểu rồi một chút. Nghĩ đến vừa rồi khẩn trương tình cảnh, ai còn suy nghĩ nhiều như vậy không có chuyện gì, chờ một lúc ta và Minh Nguyệt lại đi chống đối cái kia thủ Hà Linh, QNZ không tốn bao nhiêu thời gian. Đầu này Lịch Tiễn tức chậm rãi nói, nhìn xem sốt ruột Vân Lam không khỏi an ủi. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam khẽ thở dài một cái, kỳ thật ta có thể sử dụng truyền tống trận, thế nhưng là, biết rõ thông đạo ở chỗ này, lại không muốn lãng phí truyền tống quyển. Ta sợ về sau nếu là có nguy cơ gì thời điểm cờ ân ở, cho nên muốn giữ lại. Cao cấp dị năng sau khi mở ra, nàng thu được 3 tấm cao cấp vị diện truyền tống tụ quyển. Chương 2660 Ngũ hệ giới chủ, 2. Như vậy, tới Tiềm Long Đại Lục thời điểm hoa một tấm, về sau liền còn có 2 tấm. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng ngược lại là muốn giữ lại. Đặc biệt là lúc này biết rõ linh lực thông đạo có thể thông hướng tu tiên giới, vậy liền không cần lại lãng phí không gian truyền tống tụ quyển. Mà đúng lúc này, đột nhiên không gian bên trong chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, nếu là ngươi muốn từ cái này lỗ đen đi đến tu tiên giới mà nói, như vậy. Liền cần đi tìm ngũ hệ giới chủ mới được. Vì sao Vân Lam hơi kinh ngạc? Tại sao phải đi tìm Yến Tuần Mạc bọn họ chủ nhân? Ngài nếu là mở ra bản thân tu bổ linh lực kết giới tiến vào trong thông đạo, cái kia mở ra kết giới nên làm cái gì nếu là không tu bổ lại đồng thời ra cố mà nói? Về sau chỉ sợ cái này toàn bộ tu bổ kết giới đều chậm rãi sụp đổ. Ngũ đại giới chủ là ngũ hệ nguyên tố người nổi bật. Để cho bọn họ ra cố kết giới không thể thích hợp hơn bởi vì Vân Lam nếu như muốn từ thông đạo rời đi, như vậy thì thế tất yếu lần nữa phá đục cái lỗ hổng. Lúc đầu hoàn chỉnh kết giới đột nhiên nhiều lỗ hổng, như vậy chỗ nào còn trải qua bắt đầu thời gian tàn phá Vân Lam không biết Lu Cờ Na Ho mới trở về cái này phong ấn không tu bổ không thêm cố, chỉ sợ xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Nghe nói như thế, Vân Lam liền có chút chần chờ. Lại đi dị năng đại lục đem Yến Tuần Mạc bọn họ gọi tới như vậy mà nói, cũng quá phiền toái. Thực sự không được, nàng liền dùng tụ quyển trở về tính. Bất quá suy nghĩ một chút, lần sau trở về không biết còn bao lâu nữa đồng thời nàng còn chưa có đi nhìn Tiểu Hồng các nàng. Không biết Hắc Tử, Trúc Can bọn họ tại ngoại vi chi thành qua như thế nào chủ nhân, bất kể như thế nào người tốt nhất vẫn là muốn để cho bọn họ biết rõ cái lối đi này tồn tại. Bằng không thì... Về sau có tình huống gì bọn họ cũng có thể nắm chắc. Lỗ đen vốn chính là nhân tố không ổn định, đặc biệt là cái này linh lực thông đạo là hai cái đại lục cố định điểm kết nối sẽ không chuyển gì. QNZ may mắn lao đại thêm ngũ hệ phong ấn phong bế, bằng không thì bên này không phong bế tốt, bảo không chứng đầu kia có cái gì đại năng cường giả cho xông vào. Chiến dầu dĩ nói, dù sao bên này người đều là người bình thường. Tu tiên giới tùy tiện một cái đại năng cường giả đều có thể ở chỗ này nhấc lên quần quận phong vân. Là người tốt còn không sợ, nếu là tham lam mà tu liền khó nói. Hiểu rồi, cái kia ta đi để cho ngũ hệ giới chủ tới lại thêm cố đạo phong ấn này a mặc kệ lối đi này bao lớn, cũng là muốn phong ấn. Trước kia không có phong ấn, mặc dù không có xảy ra chuyện thế nhưng là cũng sợ vạn nhất. Mở to mắt, Vân Lam liền đối lên Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người ánh mắt. Hai người cũng là trầm mặc ít nói loại hình, Vân Lam liền chủ động mở miệng nói, đi một chuyến dị năng đại lục. Rời đi Mạc Hà thời điểm, Vân Lam, Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt trực tiếp là thuấn di ra ngoài. Ba người tu vi không cạn, đơn thuần tránh né vẫn là dễ dàng. Dù sao không có giống đi đụng vào linh lực thông đạo lớn như vậy động tĩnh, đồng thời gây nên thủ Hà Linh nổi giận. Chỉ bất quá, tại ba người đến dị năng đại lục thời điểm, đầu này Tiềm Long đại lục kinh thành. Hung đại hung nhị, Nhạc Tử đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chân trời, cảm thụ được linh lực này yếu ớt chấn động. Mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là biến hóa này đối với bọn họ mà nói nhưng như cũ có thể phát giác. Lão đại đã thành công, Nhạc Tử có chút hốc mắt hồng nhuận phân phớt. Nói muốn làm sự tình, lão đại quả nhiên không có nuốt lời. Đun RZVIA lão đại đã rời đi, Tần Vũ cũng là đôi mắt phức tạp. Thông đạo mở ra, lão đại tự nhiên liền đã tại tu tiên giới lúc này, cùng khách khứa mời rượu một thân hỉ bảo Văn Thanh đồng dạng cũng là cảm nhận được không khí này mẫn cảm biến hóa mà mặt mày chậm rãi nhu hòa như sao. Lão đại, lên đường bình an. Chương 2661, Ngoại Vi Chi Thành, 3. Ngoại Vi Chi Thành. Từ khi thụ Vân Lam uy hiếp về sau, 10 đại thành chủ đều an phận không ít. Đặc biệt là thập đại gia tộc bị diệt, ngũ đại giới chủ cầm quyền, dĩ năng người cùng người bình thường phân chia QNZ càng ngày càng mơ hồ, ngoại vi chi thành cùng nội thành cùng trung tâm thành đều không hề khác gì nhau. Toàn bộ dĩ năng đại lục cũng sẽ không tiếp tục giống như trước đây hỗn loạn bất quá, dĩ năng người thủy chung cũng là dĩ năng người, mặc dù không có trước kia càng rỡ, thế nhưng là cao cao tại thượng bản thân cảm giác ưu việt vẫn là cực mạnh. Mặc dù không còn đem người bình thường làm nô lệ, nhưng là QNZ đồng dạng không nhìn chúng. Nghĩ muốn làm chân chính hòa bình, cũng không khả năng là hai năm này nhiều liền có thể hoàn thành. Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người đến bản khẩu trấn lúc sau đã là ban đêm. Dù sao chậm trễ cả ngày thời gian, liền tính tốc độ bọn họ lại nhanh QNZ tránh không được sắc trời kết thúc. Bản khẩu trấn bây giờ đã bị ngoại vi chi thành cho dung hợp. Người ở đây QNZ đại bộ phận đem đến ngoại vi chi thành bên trong. Mà chỉ có lẻ tẻ mấy người bình thường không chịu rời đi vẫn như cũ ở chỗ này. Nhìn thấy Vân Lam đám người đến thời điểm, một số người lập tức đóng cửa ánh mắt kinh hoàng trốn tiến vào. Nhìn tới dị năng đại lục đẳng cấp giai chất thật muốn chính cải biến, còn cần cái 800 năm. Những người này chỉ sợ là coi chúng ta là làm dị năng người rồi, Vân Lam thở dài nói. Dị năng đại lục thiếu có người ngoài đến. Bất quá cái này bản khẩu trấn đã coi là tốt, trước kia không ít thôn trang đều bị dị năng người hủy diệt. Không biết bao nhiêu người bình thường bị trộm tới làm nô lệ, làm phát tiết công cụ. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là chậm rãi nói. Nếu như không phải Vân Lam, cái này dị năng đại lục hiện tại chỉ sợ loạn hơn. Lam Nhi muốn tìm ngũ đại giới chủ làm gì, Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Bản năng hắn liền đối với cái kia năm cái nam nhân cực kỳ bất mãn. Nếu như không phải Lam Nhi nói muốn tới, hắn căn bản liền sẽ không nhắc lên dị năng đại lục. Về phần tại sao ha ha, chính là không thích. Bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nghe. Dị hoàng đại nhân sức ghen hắn là biết rõ, liên quan tới kỳ một cách còn có yến tuần mạc sự tình hắn cũng đã được nghe nói, cho nên hắn là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là hiện tại Lưu Niên Minh Nguyệt không biết ăn dấm là vật gì nhưng là, tương lai, hắn liền hiểu. Đó cũng không phải một kiện chơi rất vui sự tình. Phi thường không các ngươi gặp ta tại lỗ đen bên trên bố trí xuống an toàn phòng hộ kết giới chính là năng lượng năm màu. Ta quyết định tại thông đạo trực tiếp lại đánh phá một cái lỗ hổng sau đó tiến vào tu tiên giới. Chỉ bất quá, nếu là chúng ta rời đi, cái miệng này liền không có cách nào bổ. Cho nên, năm vị giới chủ là duy nhất có thể tu bổ thông đạo người. Mặc dù tại thông đạo rời đi không phải chúng ta chọn lựa duy nhất, nhưng là ta cũng cần đem thông đạo sự tình nói cho một lần năm vị giới chủ, nếu như về sau phát sinh dị thường gì còn có thể để cho bọn họ phòng hộ một lần. Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn Tước hai người liền lập tức hiểu rõ ra thì ra là thế, cho nên, ngươi tìm ngũ đại giới chủ cũng không phải là ôn chuyện đầu này. Lịch Tiễn Tước sắc mặt lập tức khôi phục vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng dĩ nhiên không phải. Nơi nào có thời gian và bọn họ đi ôn chuyện, Vân Lam thẳng lời nói thẳng nói. Hiện tại xác thực không có thời gian ra y vò, chờ hết bận có lẽ khả năng lại tìm bọn hắn tới chơi không sai biệt lắm. Lịch Hiển Tức gật đầu phụ họa, Lam Nhi nói không sai, chúng ta thời gian đuổi vô cùng, xác thực không dành chuyển cho bọn họ. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn Lịch Hiển Tức thê nô bộ dáng một chút, bệ hạ thực sự là vừa gặp Vân Lam say mê cả đời. Tại Vân Lam trước mặt, cái gì hình tượng cao lớn đều lập tức sụp đổ. Chương 2662, Đại Lực Đổi Mơ Y, 4. Đúng rồi, bất quá ta thật là có mấy người bằng hữu phải đi gặp gặp. Vân Lam đột nhiên nhìn xem hai người nói. Bằng hữu Lam Nhi tại dị năng đại lục còn có những bằng hữu khác Lịch Hiển Tức hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Vân Lam câu môi cười một tiếng, thế là liền đem lúc trước mới vừa gia nhập dị năng đại lục sự tình cùng Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bọn người nói. Cốc cốc quen thuộc cũ nát cửa viện phụ cận, Vân Lam gõ một tòa có người viện tử. Nghe được cửa bị gõ vang, sau đó trong phòng nhỏ vụn thanh âm vang lên cùng chủ nhân trần chờ cha hỏi nói. Ai vậy nghe thanh âm, là một vị thượng niên cấp đại gia. Ngươi tốt có thể mở cửa sao, ta có việc cũng muốn hỏi một chút. Vân Lam ở ngoài cửa lễ phép nói. Khả năng nghe được là thanh âm nữ tử, đồng thời còn rất khách khí, trong phòng người mới buông xuống cảnh giác ngay sau đó liền chậm rãi đi ra, sau đó mở cửa ra một cái khe hở. Khi nhìn đến Vân Lam cùng Lịch Điện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người thời điểm rõ ràng sửng sốt. Thật sự là ba người dung mạo đều quá kinh diễm. Người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ngươi các ngươi là đại gia kìm lòng không được ngữ khí chậm chậm. Mặc dù hiện thực, có thế là hướng về phía như thế dung mạo mấy người, hắn cu nở dê giữ dằn không nổi. Bất quá chủ yếu là Vân Lam đám người thoạt nhìn không có ác ý, cũng không giống là dị năng người. Khu khu, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, Tiểu Hồng các nàng đi nơi nào? Vân Lam lễ phép hỏi. Lúc trước, Tiểu Hồng, Niêm Ngư, Trúc Can, Hắc Tử, Kết ba, sinh ly sáu người còn có nàng đi nổ ngoại vi chi thành sự tình chấn động một thời, Tiểu Hồng đám người thanh danh cũng không yếu, cái này bản khẩu chấn hẳn là không người không biết ta quả nhiên, đại gia đôi mắt bày ra, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, ngươi là Tiểu Hồng bằng hữu đúng. Vân Lam gật đầu nói, bất quá, đồng thời nàng cũng biết Tiểu Hồng bọn họ tin tức. Nguyên lai đại lực thành chu thật đúng là tuân thủ lời hứa đem bản khẩu chấn người toàn bộ tiếp vào đại lực thành. Chỉ bất quá, đây hết thể đều từ sau đến một chút biến cố bắt đầu có chút không giống. Vân Lam tâm trầm một cái ai quả nhiên, trong phòng người mở cửa sau đó nhìn Vân Lam nói, cụ thể ta cũng không biết Tiểu Hồng bọn họ hiện tại thế nào, chỉ bất quá 2 năm trước cũng không tệ, nhưng là từ 3 tháng trước bắt đầu, đại lực thành đổi thành chủ, nguyên bản đại lực thành chu giống như bị giết, hiện tại ngoại vi chi thành không thái thái bình. Chính chúng ta đều không gánh nổi. Chỗ nào có thế biết rồi những đại nhân vật này sự tình, cái này đại lực thành, không có người qua nở sao đổi một thành chủ, phía trên cu nở dê không chú ý. Vân Lam hé mắt nói. Nghe được nàng lời nói, trong phòng người kia lập tức nhìn chung quanh một chút ngay sau đó hướng về phía Vân Lam nói, cô nương muốn hay không trong phòng trò chuyện? Không cần, tạ ơn đại gia, chúng ta chuẩn bị rời đi, nơi này không có người có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Nàng đã tại chung quanh bày ra kết giới. Theo cái này đại gia tâm lý hay là hại sợ trêu chọc thị phi, Vân Lam liền cu nở dê tiện tay đem kết giới rơi xuống. Kỳ quái Vân Lam câu nói sau cùng, khả năng đối phương ý nghĩa cái này phụ cận không có người. A đại gia nhìn một chút Vân Lam ba người sau đó nhẹ giọng tiếp tục nói, xem ở các ngươi là Tiểu Hồng bằng hữu phân thượng, ta khuyên cáo các ngươi một câu, nếu như muốn vào thành nhất định không cần nói mình là bản thổ nhân sĩ, có thể nói là cái khác thành cũng tốt, trung tâm thành cũng tốt. Gần nhất thành chủ đại nhân bảo là muốn trừng trị đại lực thành, cho nên liên quan tới trước kia chế độ toàn bộ. Đổi mơ y liên quan tới đại lực thành thành dân, người người tự lo. Cái này núi cao hoàng đế ở xa, lúc đầu ngoại vi chi thành liền so trung tâm thành còn có nội thành hỗn loạn, ngũ đại giới chủ nội thành, trung tâm thành sự tình đều xử lý không hết, như thế nào qua nở cái này xa xôi đại lực thành, cho nên, tận lực đừng gây phiền toái, các ngươi dung mạo cu nở dê tốt nhất giấu đi. Chương 2663, Vĩnh viễn không quá thời hạn, Nam. Cái này ba người sinh cùng thần tiên tựa như, thực sự quá chiêu diêu, lúc đầu hiện tại đại lực thành bên trong liền không an toàn. Bọn họ những cái này cũng là một chút chuyện không nhà nghèo người, không thể rời bỏ mảnh này tiểu trấn. Nhưng là bây giờ nhìn tới, vẫn là thời khắc mấu chốt có thế hơi an nhàn. A nghe được đại gia lời nói, Vân Lam con ngươi tĩnh mịch một mảnh, không biết đang suy nghĩ gì ngay sau đó trầm mặc chốc lát nhân tiện nói. Nhiều cảm ơn đại gia không cần đa tạ, các ngươi nếu là muốn vào thành tốt nhất ban ngày, đêm nay bên trên là không thả người đi vào. Đại gia lưu dưới câu nói sau cùng sau liền đóng cửa lại. Đầu này Vân Lam còn có Lịch Thiện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người chậm rãi liếc nhau một cái, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người nhìn xem đèn đuốc dã rời đại lực thành đường phố, biểu lộ không đồng nhất, bởi vì đã tại đại lực thành bên trong. Liên bên ngoài những cái kia bất ước dị năng người, làm sao có thể đủ thủ ở bọn họ liền tốc độ bọn họ, khả năng để cho bọn họ chớp mắt lập tức liền đã có thể đến vô số qua lại. Đi ở trên đường phố, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt liền lý trí nói, đại gia nói không sai, các ngươi dung mạo xác thực nên nặc. Còn chưa đi 100 mét, liền không ít ánh mắt toàn bộ tụ tập tới. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam hề phải nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt ngay sau đó phản bác, nếu như không có ngươi, chúng ta vẫn là có thể càng biết điều hơn. Tối thiểu Lịch Thiện Tức đã không phải là độc thân cậu, Lưu Niên Minh Nguyệt tên này một người. Rất nhiều nữ mắt người khi nhìn đến Lịch Thiện Tức danh thảo có chủ về sau đều đã liền hắn dính đi lên. Tên này còn ghét bỏ bọn họ quá rêu rao ba người không ẩn nấp dung mạo nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái gì có thực lực không cố kỵ gì chứ đại lực thành bên trong cùng bình thường cũng không hề khác gì nhau, chỉ bất quá rõ ràng phủ thành chủ dị năng nhân sĩ binh trên đường khắp nơi du hành, kiểm tra. Những binh lính này kỳ thật QNZ không có gì tốt kiểm tra, chẳng qua là nhìn thấy phụ nữ đàng hoàng liền đùa giỡn một chút, nhìn thấy bán đồ liền thèm muốn một lần tiện nghi mượn gió bẻ măng. Cái này mới tới thành chủ không phải cái thứ tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt giám định hoàn tất nói. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, đột nhiên, Vân Lam câu môi nghiền ngẫm cười nói, cũng không biết dị hoàng đại nhân thân phận có chưa quá hạn Lam Nhi nếu muốn dùng, đương nhiên là vĩnh viễn không quá thời hạn. Một bên Lịch Thiện Tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Chỉ cần bước vào mảng đại lục này, hán, chính là vương giả. Muốn biết tiểu hồng bọn họ ở nơi nào liền phải trước biết cái này đại lực thành hiện tại thế cục như thế nào, nếu như đại lực thành chu dễ nói chuyện liền để hắn điều tra thêm, nếu là không dễ nói chuyện, vậy liền cu nở dê để cho hắn điều tra thêm. Chỉ bất quá, nhìn xem thế cục, cũng hẳn là thuộc về cái sau. Đi vào đại lực thành tòa nào đó trà lâu, ba người bên cạnh nghỉ ngơi. Dù sao sắc trời quá muộn, muốn làm gì cũng phải ngày mai làm tiếp. Lúc này trong trà lâu hò hét ầm ĩ, cơ bản cũng là một chút dị năng người mới có thể đủ đi tới loại địa phương này cao điệu tiêu phí. Coi như người bình thường sẽ không giống như kiểu trước đây không địa vị, thế nhưng là QNZ không tốt đẹp được đi đâu có nhiều thứ bất quá từ trắng trận biến thành ám độ trần thương. Nghe nói không lại một nhóm cùng trước thành chủ đại nhân có quan hệ người được đưa vào nô lệ thị trường. Thiết, đã sớm biết, dù sao bất quá một chút người bình thường. Sợ cái gì rõ ràng chẳng thèm ngó tới. Nghe nói như thế, cái khác dị năng người cũng là ồn ào cười to nói, chính là, một đám không dùng phế vật, hiện tại tân thành chủ tiền nhiệm, bất quá bắt bọn hắn đến dương oai thị chúng thôi. Nhìn cái này gần nhất nghiêm tra QNZ làm không ra thứ gì đến. Giết mấy người bình thường, giao y vo đủ rồi, ta xem đại lực thành cũng liền khôi phục 2 năm trước dị năng người thiên hạ. Chương 2664, ngầm hạ giao dịch. 6. Bọn họ vẫn ưa thích 2 năm trước đại lực thành, sát phạt khát máu, tự do tự tại. Chính là, cũng không biết người giới chủ đại nhân này là làm cái gì cái này tân chế độ thực sự là biệt khuất. La Hó Tư bây giờ đang ở trên đường cái nhìn thấy người bình thường cũng không thể tùy ý giết, nếu là lúc trước, còn có thể kéo về nhà chơi đùa không sai. Tân thành chủ vẫn đủ như ý nếu như không lúc trước thành chủ đại nhân đột nhiên trở nên như vậy bất ức cũng sẽ không bị giết. Một đám dị năng người không kiêng nghệ gì cả trò chuyện, có thể nghĩ trong lòng bọn họ, còn có trước kia bọn họ hành vi, dị năng đại lục người bình thường nên qua cùng xuất sinh đều không khác biệt. Đám này không có nhân tính cầm thú bất quá, nô lệ thị trường đầu này Vân Lam có chút ngưng lông mày. Lúc này, ba người ngồi ở nơi hẻo lánh gần cửa sổ trên ghế, hấp thu đến từ chung quanh tin tức. Nghe những cái này dị năng người nói khoác, cảm thấy đặc biệt tác tâm. Ngay cả Lịch Thiện Tức cũng là mặt lộ vẻ chán ghét, mặc dù họa không kịp thổ địa, cũng chỉ là một đám người. Lịch Thiện Tức không thể nói sinh tại trên phiến đại lục này như thế nào thế nhưng là, nghe đến mấy cái này ngôn luận, cũng là sinh bên trong cực kỳ phản cảm. Nô lệ này thị trường tại hủy bỏ trước kia chế độ thời điểm nên không cho phép tồn tại. Không nghĩ tới, cái này bí mật vẫn là những cái này giao dịch dưới đất. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cau mày nói, nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là mấp máy một miệng nước trà nói, tựa như bọn họ nói, núi cao hoàng đế ở xa, căn bản liền không khả năng mọi chuyện đều đến. Chính sách cải cách cũng mới hơn 2 năm, cũng bất quá là che giấu mặt ngoài đồ vật. Chân chính cờ ơn nở sửa trị căn bản, tối thiểu cũng phải một cái luân hồi niên hạn. Nàng không hy vọng xa vời có thể cho những cái này không có thiện tâm dị năng người đột nhiên biến có nhân tính, còn học được tôn trọng bọn họ xem thường người bình thường. Cái này là không thể nào, đặc biệt là ở nơi này khó mà quản chế ngoại vi chi thành, ngay cả thành chủ đều không làm. Huống chi những cái này thành dân Lam Nhi nghĩ đi trước nô lệ thị trường vẫn là phủ thành chủ lịch điện tức trực tiếp vạch Trần Vân Lam tâm tư nói. Đi phủ thành chủ lời nói đánh rắn động cỏ nhiều sinh phiền phức, ta nghĩ trực tiếp đi nô lệ thị trường nhìn xem. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nói. Nhưng mà, đúng lúc này, đối diện những cái kia dị năng người lại bắt đầu hít hà đứng lên nói. Đúng rồi, nhờ có thành chủ đại nhân công lao, lần này nô lệ thị trường tăng thêm không ít HNGMI, ngày mai muốn không mau mau đến xem ngày mai có ý gì buổi tối còn tốt chơi. Ngươi đã quên, gần nhất buổi tối đều không có hoạt động, ngày mai ban ngày còn có nô lệ đấu cược. Vừa nói, những người khác mới phản ứng được. Là, cái kia ngày mai chúng ta đi xem một chút là tốt nhất tuyển mấy cái xinh đẹp nghe lời nô lệ trở về, còn có thể kiếm một món hời. Đám người cười ha ha, một chút cu nở dê không có cố kỵ bản thân thanh âm. Đầu này Vân Lam, Lịch Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó đôi mắt tĩnh mịch một mảnh. Nhìn tới đêm nay kế hoạch là đến hủy bỏ nô lệ thị trường tại dị năng đại lục, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đen như vậy tối chợ giao dịch chỗ. Chỉ bất quá duy nhất khác nhau là trước kia quang minh chính đại giao dịch chuyển biến thành bây giờ không còn lộ ra ánh sáng vụn trộm mua bán. Bọn họ đem đám người bình thường khác nhau mở, coi bọn họ là làm bản thân cao cấp đồ chơi đến buôn bán để phát tiết, giống như ác ma một y hề hệt. Những cái này dị năng người cao cao tại thượng, người bình thường đối với bọn họ mà nói thậm chí có thể nói không phải nhân loại. Lúc này, hắc ám ở mức dưới mặt đất trong phòng giam, nội y xô mở một đám lại một quần khủng hoảng người bình thường. Bọn họ ôm đầu, thậm chí không dám phát ra cái gì thanh âm. Chương 2665 Nô lệ thị trường, 7. Mà tại bên cạnh bọn họ, thì là vung lấy roi mấy tên thô kệch dị năng người, nguyên một đám hai tay hoàn ngực giống như nhìn xem con chuột đồng dạng xem thường đùa bỡn nhìn xem bọn họ. Cái này thất mới tiến tới đến là an phận, nếu như không phải phía trên bảo ngày mai muốn lên đấu cược, cho nên không thể ngược đãi, đêm nay nói thế nào cu nở dê được thật tốt chơi đùa bên trái dị năng người nói. Nghe được hắn lời nói, một bên khác dị năng người cu nở dê là đồng dạng bất mãn nói, hừ, một bầy kiến hôi, dù sao cũng là chết, chọn một ra tới chơi chơi lại trả về không có người biết rõ. Hai người nghị luận tại âm u nhà tù dưới vang lên, đầu này ngô y xô mở những người bình thường càng thêm sợ hãi, chỉ bất quá lúc này bọn họ lại càng thêm không dám phát ra cái gì thanh âm, để tránh hấp dẫn tới đám này ác ma chú ý cái kia đi. Chúng ta một người chọn một cái ngay từ đầu vị kêu biểu thị tiếc nuối dị năng người hưng phấn nói. Hắc hắc, đi cùng một chỗ, ta hứa nữ nhân. Đằng sau vị kia xấu xí âm hiểm cười nói. Nghe được hai người mà nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất trên trăm người bình thường toàn bộ dọa đến không ngừng run rẩy, đặc biệt là một chút nữ nhân, có đều đã sợ tè ra quần. Đặc biệt còn nữa, sợ hãi trong cổ họng đều phát ra âm thanh kỳ quái. Tương đối đáng thương là, còn có một vị tại chỗ dị năng người tiếp cận thời gian trực tiếp nhịn không được nhọn kêu ra tiếng nói, không muốn, bỏ qua chúng ta a cầu cầu các ngươi. Nữ nhân kia dọa co quắp trên mặt đất, sau đó không ngừng dập đầu, toàn thân đều ở hỏng mất trạng thái giống như bị điên. Nàng thanh âm the thế khàn giọng sợ hãi, tại đêm tối bên trong, đặc biệt là cái này thối nát chỗ tối tăm, chỉ là trêu chọc càng nhiều ma quỷ chú ý cùng câu lên bọn họ khát máu hứng thú thôi. Nếu muốn để cho bọn họ sinh ra đồng tình tâm người si nói ngộng. À, bỏ qua cho bo nở người dựa vào cái gì đằng sau vị kia dị năng người trực tiếp ngồi xuống, sau đó một cái kéo lấy nữ tử tóc ngay sau đó lộ ra mặt nàng âm cười lạnh nói. Van cầu ngươi, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi nữ tử nước mắt một mực chảy, sợ hãi thanh âm đều run không còn hình dáng. Thế nhưng là, nắm lấy tóc nàng dị năng người lại là một chút cũng không cảm thấy có bất kỳ thương hại. Ngược lại là đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp kéo lấy nữ tử tóc từ dưới đất kéo lên, bỏ qua ngươi, muốn nhìn ngươi làm sao thỏa mãn ta a nữ tử đau thét lên, lan lộn trên mặt đất đau mặt mũi dữ tợn. Bên cạnh dị năng người nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, một vị khác cũng là tự nhủ, ta cũng đi chọn nữ nhân. Thế là, liền hướng lấy vừa rồi vị trí đi, nhìn xem càng ngày càng tới gần bước chân cùng bóng tối, một cái yếu đuối thân ảnh hoảng hốt sợ hãi, khắc chế bản thân phát ra âm thanh, nàng ngồi xổm trong góc, nho nhỏ một cái, cùng con thỏ tựa như. Nếu là Vân Lam ở chỗ này mà nói, liền nhất định có thể đủ nhận ra, nàng chính là Tiểu Hồng. Trừ bỏ Tiểu Hồng bên ngoài, còn có Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người. Bọn họ co lại trên mặt đất, vì sợ bị dị năng người phát hiện, cho nên giả bộ làm không biết phân tán ra, để tránh bị cảm thấy không thích hợp mà nhận có lẽ có tổn thương. Bọn họ là sớm nhất bị bắt tới, cũng đã ở đây bên trong đợi nửa tháng. Còn tốt đi vào người một nhóm lại một nhóm, bọn họ lại biểu hiện rất ngoan ngoãn, cho nên đám này dị năng người liền không để ý đến bọn họ tồn tại, mà là mỗi một lần đều kéo đi một chút phản ứng để cho bọn họ cảm thấy hứng thú người đi. Không sai, bọn họ đã biết rõ đám biến thái này quy củ. Ngươi chỉ có cùng những người khác không có gì khác biệt, lộ ra sợ hãi thế nhưng là lại không thể quá mức sợ hãi, đem hết toàn lực để cho mình tồn tại cảm giác trở nên thấp nhất. Như vậy mà nói mới có thể tránh thoát những cái này dị năng người lựa chọn. Chương 2666, Tiểu Hồng Hắc Tử Trúc Can, 8. Bởi vì, bị lựa chọn ra đi, không nhất định chết, nhưng là tuyệt đối sống không bằng chết. Lúc này, vị thứ hai đi tới dị năng người chậm rãi tới gần Tiểu Hồng đầu này, bên này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly đám người ôm đầu, sau đó khẩn trương ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lại. Nguyên một đám trong lòng hung ác điều bắt đầu. Loại thời điểm này, bọn họ bất lực, không muốn không nói bọn họ ích kỷ, bọn họ chỉ hy vọng bằng hữu của mình bình an vô sự. Bọn họ hy vọng Tiểu Hồng có thể tránh thoát đi, nhất định có thể. Mà lúc này Tiểu Hồng cũng là trên mặt mồ hôi sen lẫn đầy mỡ vô cùng bẩn làn da chảy xuống. Nàng không dám động nửa phần, dù sao lúc này một đám người không có khả năng liền chú ý tới nàng, nàng chỉ cần bất động. Bảo trì cùng phần lớn người không sai biệt lắm, lại nhược hóa một lần, tuyệt đối có thể trốn qua đi. Hiểu, đầu này cái này dị năng trong tay người nắm lấy roi ở nơi này khối nơi hẻo lánh hề vải quét nhìn qua, ngay sau đó tùy ý cười cười nói, đừng sợ a ta lại sẽ không ăn ngươi các người, ngày mai các ngươi đều cần lên đấu cờ người, ta cũng không dám đem các ngươi thế nào liền đêm nay bồi La O Tư hảo hảo chơi một chút. Ngày mai khả năng La Ho Tư còn có thể nổi trận lôi đình cho các ngươi một chút nhẹ nhõm tiểu chết không phải sao nghe đến mấy câu này, đầu này trên mặt đất ngô y sô mở đông đảo. Nữ nhân đều vẫn như cũ sợ hãi ôm đầu không dám hố một câu. Các nàng tình nguyện ngày mai đấu cược mà chết đều khoái hoạt một chút, cũng không nguyện ý bị dạng này một đám cầm thú vũ nhục tra tấn. Người bình thường liền không có cốt khí sao không, dù sao đều là tử vong, các nàng sợ hãi là lấy phương thức như vậy tử vong. Cùng cái này chết vong tiến đến trước đó còn phải thừa nhận ngược đãi như vậy. Nhìn tới, các ngươi cũng không nguyện ý cùng ta a đột nhiên, đầu này dị năng người nguy hiểm hé mắt, ngay sau đó nhìn trên mặt đất một đám nữ nhân, phảng phất bản thân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích đồng dạng nói, như vậy, liền nguyên một đám tới đi thế là liền ngươi là người thứ nhất a cái kia dị năng người chỉ Tiểu Hồng bên cạnh một cái run rẩy không ngừng nữ tử nói. Nghe nói như thế, đầu này Tiểu Hồng kìm lòng không được run rẩy một chút, thần kinh khẩn trương đến sắp làm gãy đồng dạng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh mình nữ tử bị dãy rùa thê lương kéo ra ngoài. Tiểu Hồng ôm bản thân bả vai cùng hai tay, tay chôn rất sâu, dù cho dạng này, bên thai cũng có thể truyền đến nữ tử này thê lương kêu khóc, cùng bên cạnh đồng dạng bóng tối màu sắc tự vệ không có, cảm giác trong nháy mắt từ mình liền bị bại lộ tại bên ngoài. Loại này lần đầu bị tia sáng đâm thân sợ hãi thẳng tắp tập nhập trong lòng. Đầu kia, lần thứ nhất bị kéo đi nữ tử đã bén nhọn kêu thảm đến phá âm, cuối cùng quật không ngừng thanh âm truyền đến, lại thêm một loại nào đó nam nhân gầm nhẹ. Đầu này ngồi xuống những người bình thường không một không trong lòng bi thương mạng người vì sao như thế đê tiện bọn họ giờ khắc này, hận không thể những cái này dị năng người toàn bộ đi chê tờ, toàn bộ thẳng đến một cái áo quần rách dưới. Đầu tóc rối bởi nữ tử bị từ hắc ám đầu kia kéo trở về, đám người cũng không dám ngẩng đầu đi xem. Chỉ có thể buông xuống đầu nhìn đối phương tay chân nằm ở băng lánh ẩm ướt trên mặt đất, vô số vết thương cùng vết máu, tóc phu lên mặt, yếu ớt hô hấp. Mà lúc này, Tiểu Hồng lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng không kịp phản ứng cái thứ hai nữ tử xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền nghe được một câu, đem cái kia tiểu bất điểm đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, cùng liền bị một lực lượng mạnh mẽ cho tu mở ra ngoài, sau đó trực tiếp từ nơi hẻo lánh kéo đi ra, một chút năng lực phản kháng đều không có. Không, phản kháng sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Nhìn xem Tiểu Hồng bị kéo ra ngoài, đầu này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly đám người trừng to mắt. Chương 2667, liều mạng với bọn hắn, 1. Tiểu Hồng, Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người nhìn xem Tiểu Hồng bị kinh khủng kéo ra ngoài bộ dáng, nguyên một đám mắt lộ hung quang. Liều mạng với bọn hắn không, không thể xúc động, đến tìm đến thời cơ liền coi như bọn họ là dị năng người, nhưng là bọn họ QNZ không thể nhìn bản thân tiểu đồng bọn cứ như vậy bị đám này dị năng người như thế vũ nhục ngược đãi. Năm người quyết định, liền xem như đánh bạc tính mệnh QNZ nhất định phải cứu ra Tiểu Hồng. Lúc này Tiểu Hồng đầu trống rỗng, ngay sau đó nàng cảm giác mình bị một lực lượng mạnh mẽ kéo, cổ áo bị một hai bàn tay to níu lại, sau đó cả người phảng phất bị giơ lên tại không trung. Sau đó nàng tại trong hắc ám liền đối mặt một tấm xấu xí tà ác khuôn mặt, không phải cái kia dị năng người còn có thể là ai, sinh một mặt dâu quai nón, đồng thời cười một mặt hèn mọn nhìn xem nàng nói, tiểu cô nương, lớn lên thật là tươi non, hai ngày này thế mà ra đều không có phát hiện, thực sự là đáng tiếc. Đối lên cái này song tà xấu con ngươi, Tiểu Hồng bờ môi cũng nhịn không được giật lên đến, thả thả ta ra. Mấy tháng trước bọn họ, chưa bao giờ nghĩ tới, an ổn 2 năm sinh hoạt sẽ đánh phá. Bọn họ cho rằng, bọn họ nhân sinh bình thường sống càng ngày sẽ càng tốt, có lẽ xác thực như thế. Thế nhưng là, lại mì hệ nở không được bọn hắn những cái này xa xôi địa phương vẫn như cũ cô kỵ không đến, tránh không được hư giả biểu tượng phía dưới vẫn tồn tại vô số bị đè nén tà ác không chỗ phóng thích. Là nguyên bản đại lực thành chu sau khi chết, cái này liền như là bị đè nén phong ấn giải trừ hoàn toàn. Sau đó bọn họ tà ác dị năng người thì là toàn bộ hồi phục đồng dạng. Người các ngươi không sợ bị ngũ đại giới chủ biết không? Giới chủ đại nhân nói qua, không thể lại tùy ý tổn thương giết hại chúng ta người bình thường. Còn có cái này nô lệ thị trường tồn tại, bây giờ tại dị năng đại lục là không cho phép tồn tại. Tiểu Hồng cắn răng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi để cho đối diện nàng trước dị năng người buộc phát ra toàn thân dũng khí và lực lượng. Nghe được Tiểu Hồng lời nói, chỗ sở hữu dị năng người đều nhìn sang, bao quát trong hắc ám những cái kia chính đang hành hạ người bình thường dị năng người, bọn họ đình chỉ động tác trong tay, chậm rãi giống như xấu như sói vậy nguyên một đám ngẩng đầu ngay sau đó quay đầu nhìn xem đầu này Tiểu Hồng. Sau đó, không biết là ai nở nụ cười gằn, tiểu nha đầu này lá gan đến là không nhỏ, ngươi là đang uy hiếp chúng ta vẫn là tại sợ làm chúng ta sợ? Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệnh. Nhìn mình trước mặt vị này đồng dạng nghiền ngẫm nhìn xem nàng dị năng người ngay sau đó sợ hãi nói, khó chẳng lẽ không phải sao? Ta chúng ta đều là nhân loại, vì sao nhất định phải tự giết lẫn nhau đâu? Ai biết Tiểu Hồng nói cho hết lời, đầu này dị năng đám người liền ha ha phá lên cười, ha ha ha ha ha, đều là nhân loại tiểu. Cô nương ngươi là đang nói đùa sao? Nhân loại đều phân quý tộc và bình dân, chúng ta dị năng người làm sao có thể cùng các ngươi người bình thường có thể nói nhập làm một? Các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta xưng là đồng loại? Chính là, còn cầm ngũ đại giới chủ tới dọa chúng ta à, thực là chuyện tiếu lâm. Nơi này, thế nhưng là ngoại vi chi thành, ngũ đại giới chủ, là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Liền tính ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mặt ngoài làm dáng một chút thôi. Ngươi cho rằng, thực sự có người sẽ quan tâm các ngươi loại này sâu kiến chết sống sao? Ha ha ha ha, thực sự là quá ngây thơ rồi. Chỗ sở hữu dị năng người đều ha ha phá lên cười. Nghe nói như thế, đầu này Tiểu Hồng cũng là sắc mặt như cho tàn, ngay sau đó nhịn không được nói, ngươi các ngươi những cái này ác ma, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng quả nhiên, nghe nói như thế, đầu này đông đảo dị năng người đều sắc mặt kéo xuống. Chỉ là một cái bình thường sâu kiến, Lu Cờ Na Ho cũng dám nhục chửi chúng ta. Chương 2668, cùng một chỗ liều, 2. Đông đảo dị năng người chẳng thèm ngó tới, nhưng là bên cạnh ngay từ đầu vị kia kéo một nữ tử đi cái kia dị năng người đột nhiên đến gần rồi. Tiểu Hồng nói, cái tiểu nha đầu này đến là có chút hứng thú, không bằng, nhường cho ta tới chơi chơi. Tiểu Hồng nhìn xem hắn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi trong hắc ám cái kia gào thét sợ hãi thanh niên nữ tử phảng phất còn ở bên thai vần quanh. Ác ma này, nói thích nhất nữ nhân. Nhìn xem hắn tới gần, Tiểu Hồng bờ môi run lợi hại hơn nhưng mà, nắm lấy nàng dị năng người thì là chậm rãi câu môi nói, vương ca muốn chơi, đương nhiên có thể, chỉ bất quá chơi xong sau cho ta lại chơi chơi, cũng không nên duy nhất một lần chơi không thấy ngay sau đó. Tiểu Hồng liền cảm giác mình cả người bị chậm rãi rời sau đó bị tiếp nhận. Tại cực kỳ sợ hãi bên trong, mặt khác cái kia dị năng người tiếp nhận nàng đồng thời nghiền ngẫm cười nói, mạnh như vậy cô nương, tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa chơi mới có ý tứ. Tiểu Hồng trừng to mắt, ngay sau đó liền nghe được chúng quanh hò hét ầm ĩ thanh âm truyền đến nói, đa tạ vương ca. Ngay sau đó, Tiểu Hồng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị vứt xuống trên mặt đất. Âm đập toàn thân đau nhức, cảm giác xương cốt cũng sắp gãy tựa như. Ngươi ngươi đừng tới đây. Đầu này Tiểu Hồng nhìn thoáng qua hướng nàng tới cái kia vương ca, ngay sau đó liền vội vàng đứng lên sau đó hướng một cái phương hướng chạy tới, chỉ bất quá, còn không có chạy mấy bước, liền bị chung quanh thịt tường chặn lại. Nguyên một đám dị năng người mèo vờn chuột đồng dạng ngăn lại nàng, sau đó đem nàng lui về phía sau đẩy, Tiểu Hồng liền trực tiếp ngã đến vương huynh lòng bàn chân. Chậm rãi ngừng đầu, sau đó liền đối mặt vương huynh cái kia một đôi âm hiểm con mắt. Ngươi nghĩ chạy đi đâu vương huynh tả tả câu môi, ngay sau đó liền hướng lấy Tiểu Hồng vươn tay ra. Nhưng mà, đúng lúc này buông nàng ra. Đột nhiên, nô y xô mở bên kia trên mặt đất, bay tới mấy người thiếu niên thân ảnh. Chính là Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người, bọn họ đứng dậy hướng thẳng đến đầu này dị năng người lao đến, nhìn xem bọn họ thân ảnh, đầu này dị năng người cũng là hơi kinh ngạc. Vương ca cũng là nâng lên con ngươi hung ác nhìn xem đi qua, ngay sau đó nhân tiện nói, còn không bắt bọn hắn lại nghe nói như thế, đầu này dị năng nhân tải toàn bộ kịp phản ứng, sau đó hướng về Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly đám người đi. Khả năng không nghĩ tới đám này phổ thông sâu kiến đồng dạng người bình thường cũng sẽ tạo phản á cho nên lúc này cả đám đều chậm nửa nhịp, mà đầu này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người đã toàn bộ hướng về Vương Ca đi. Niêm Ngư cùng Trúc Giang hướng về Vương Ca nhào tới, Hắc Tử cùng Cà Lâm hai người ôm lấy hắn eo cùng chân, Sinh Ly trực tiếp một quyền đánh đến Vương Ca trên mặt. A Vương Ca bị đột nhiên đánh một vòng đầu mắt ngất đi, ngay sau đó liền bản thân một dùng lực, hướng thẳng đến bên hông Hắc Tử cùng Kết Ba hai người chụp tới, một cái tay bắt lấy một cái, sau đó hung hăng hất lên liền văng ra ngoài. Ngay sau đó lại nhìn xem xông lại Niêm Ngư cùng Trúc Can nhấc chân đi qua, trực tiếp đem hai người đạp bay trên mặt đất. Lúc đầu vũ lực giá trị lại cao, tăng thêm đại lực dị năng, Niêm Ngư mấy cái tay trói gà không chặt người bình thường như thế nào là đối thủ Niêm Ngư Hắc Tử Sinh Ly đầu này trên mặt đất. Tiểu Hồng chấn kinh trừng to mắt, ngay sau đó liền nhìn xem đầu này Vương Huynh cũng là vọt lên bắt hắn lại nói, thả bọn hắn ra. Nhưng mà, so với Vương Huynh bị một quyền mũi đều kém chút đánh lệnh, sau đó bị Tiểu Hồng bắt lấy chân, không kiên nhẫn hung hăng đạp một cái liền đạp ra nói, cút ngay. Chương 2669, chúng ta có lao đại, 3. Tiểu Hồng bị đạp một cước, xương sườn đều tựa như biến hình, cả người giống như phá bút bê vải đồng dạng bay ra ngoài, sau đó hung hăng thổ một búng máu, hấp hôi ném xuống đất, không thấy động tĩnh. Tiểu Hồng đầu này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người trừng to mắt kinh hô. Mà lúc này Vương Ca nhìn xem bọn họ 5 người ngay sau đó vung tay lên nói, đem bọn họ bắt lấy, lại dám tạo phản. Là thế là, đầu này đông đảo dị năng trong tay người vùng roi, biểu lộ khát máu hướng về Niêm Ngư 5 người đi. Hừ, liền bằng các ngươi, lại còn muốn cứu người dị năng đám người khinh thường nói, chậm rãi hướng về 5 người phi thân tiến đến. Dị năng người cùng người bình thường khác biệt lớn nhất chính là bọn họ năng lượng nào đó cao hơn nhân loại. Nhưng là hình thể cùng năng lực chịu đựng cùng nhân loại là một dạng. Tỷ như này một đám dị năng người, bọn họ cũng có không cách nào địch nổi lực lượng, Niêm Ngư đám người căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống cự. Cho nên, bất quá lập tức, 5 người liền bị mấy cái dị năng người nâng lên ngay sau đó khống chế được. Nhìn xem 5 người bộ dáng, đầu này Vương Ca lau bản thân chảy máu mũi cái mũi, ngay sau đó liền âm tàn nói, đem bọn họ mang tới thế là... Mấy tên dị năng người liền kéo lấy Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người hướng về Vương Ca đầu này tới. Bởi vì đặc thù lực lượng, để cho đám này dị năng người hai tay cơ bắp cực kỳ phát đạt, bọn họ có được siêu cường lực lượng, tại nô lệ thị trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được dạng này vạm vỡ người, bọn họ chính là đại lực thành đại lực dị năng người. Bị bọn họ bắt lấy người, cơ bản không có đào thoát khả năng. Nhìn cái này đánh bản thân Sinh Ly, đầu này Vương Ca chậm rãi đi tới sinh ly bị một vị dị năng người từ khuất nhục tư thế ép quỳ trên mặt đất, hai tay bị đằng sau dị năng người chăm chú kiềm chế ở lui về phía sau, đồng thời đầu bị ấn xuống nâng lên. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vương Ca ở một tiếng không nói hai lời liền một quyền hướng về sinh ly hai gò má đi. Phốc, sinh ly bị đánh mặt mũi tràn đầy bộ mặt xương cốt đều kém chút vỡ vụn, cả người đều bị đánh khăng khăng rời qua bất lực rủ xuống, trong miệng tràn đầy hủy hệ tờ di cờ hở phun tới. Sinh ly đầu này niêm ngư, đòn trúc, hát tử, cả lăm bốn người tròng mắt sung huyết quát. Sau đó nhìn Vương Ca phẫn nộ nói, ngươi dám giết chúng ta, chờ lao đại của chúng ta đi qua thời điểm, các ngươi nhất định phải chết. Nghe nói như thế, Vương Ca nhìn xem bốn người ngay sau đó cười lạnh, lao đại rõ ràng chẳng thèm ngó tới đương nhiên, niêm ngư, trúc, giang, hát tử, kết ba bốn người cũng là không có cách nào, mới chuyển ra Vân Lam đến. Mặc dù bọn họ cũng không biết Vân Lam đã từng nói sẽ trở lại gặp bọn họ còn cần bao lâu hoặc là mãi mãi cũng sẽ không trở về. Bất quá, ngay cả như vậy, bọn họ cũng muốn dùng lao đại danh hào hù bọn họ một cái. Không sai, thập đại gia tộc chính là chết tại lao đại của chúng ta trong tay. Không tin, ngươi có thể đi tra, trước thành chủ chính là chúng ta lao đại hàng phục. Nàng là từ chúng ta bàn khẩu trấn ra ngoài, nàng nói sẽ trở lại gặp chúng ta. Nếu như chúng ta có bất kỳ tổn thất, các ngươi đều chết không yên lành. Hắc tử cắn răng nói. Vì không chết, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Vì không chết, chỉ có thể bắt lấy duy nhất có thể cho đối phương buông tha bọn họ lý do. Mặc dù không biết, Vân Lam hiện tại chỉ sợ đã sớm cao cao tại thượng, đứng hàng trong mây, phải chăng còn sẽ nhớ đến bọn hắn bằng không thì, hơn 2 năm, bọn họ cũng chỉ là nghe nói nội thành mơ hồ tin tức. Mà Vân Lam QNZ chưa từng có lại tới bái kiến bọn họ. Chương 2670, Vân Lam là ai? 4. Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, kết ba bốn người nói cho hết lời, đầu này Vương Ca rõ ràng có chút sửng sốt. Chỉ bất quá cũng chỉ là ngẩn người, ngay sau đó liền cùng chung quanh đông đảo dị năng người ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, là lao đại của các ngươi giết thập đại gia tộc ha ha ha ha ha, thực là chuyện tiếu lâm. Thập đại gia tộc nếu như là các lão đại của ngươi phá, như vậy, chúng ta đều có thể đi nội thành cầm quyền. Chỉ các ngươi thân phận, khoác lác QNZ không đáng tin cậy điểm chúng dị năng người chẳng thèm ngó tới mỉa mai cười đầu này niêm ngư, trúc, giang, hát tử, kết ba bốn người nghe được chung quanh truyền đến mỉa mai thanh âm, không khỏi khí mặt đỏ tới mang thai ngay sau đó phản bác, chúng ta nói cũng là thực, không tin các ngươi có thể đi tra. Lúc trước chúng ta cùng lão đại cùng một chỗ tiến đánh cửa thành sự tình, nhất định có thể tra được. Chính là, các ngươi nếu như không tin, đến lúc đó nhất định hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm lừa các ngươi không cần thiết, chúng ta chỉ muốn sống, các ngươi QNZ không muốn bởi vì chúng ta cái này mấy người bình thường mất mạng a. Nghe được Niêm Ngư cùng Hắc Tử mà nói, đầu này Vương Ca sắc mặt biến lập tức nói, hừ, mất mạng. Liền bằng các ngươi mấy cái nếu như các ngươi thực nhận biết đại nhân vật gì, làm sao còn sẽ ở đây ngoại vi chi thành liền coi như các ngươi thực nhận biết đại nhân vật gì chỉ sợ, người ta QNZ không nhớ rõ các ngươi. Vương Ca thanh âm giống như bén nhọn lợi khí đồng dạng đâm vào Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, kết ba người nội tâm. Mặc dù bọn họ nếu không là nói dối, thế nhưng là, Vương Ca nói cũng là một loại khác sự thật. Không đột nhiên. Đầu này sinh ly hấp hối thanh âm truyền đến nói, không, Vân Lam sẽ trở về, Vân Lam không có quên chúng ta. Vân Lam để cho thành chủ đại nhân chiếu cố chúng ta, Vân Lam nói qua nàng nhất định sẽ trở lại gặp chúng ta. Sinh ly kiên định thanh âm truyền đến nghe nói như thế, đầu này Vương Ca châm chọc nói, à, cái gì Vân Lam nghe đều chưa nghe nói qua, các ngươi nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một bên dị năng người kinh ngạc nói. Vân Lam làm sao ngươi biết đầu này Vương Ca khinh thường nói. Cái này Vương Ca, cái này Vân Lam tại nội thành thế nhưng là danh khí lớn vô cùng. Năm đó đại náo dị hoàng hôn lễ chính là nàng, hơn nữa thập đại gia tộc, giống như cũng là hủy ở trong tay nàng. Mấy người này, nói, hẳn là thực. Vị này dị năng người phảng phất rất kiêng kỵ nói. A thật có người này Vương Ca hiển nhiên kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi liền chẳng thèm ngó tới nói. Thì tính sao đại nhân vật này hơn 2 năm không có nghe được cái tin tức, không tránh khỏi đã cùng thập đại gia tộc đồng quy vu tận đâu à, hơn nữa, lại làm sao lại cùng một đám người bình thường làm bằng hữu đại khái, khi đó cũng là lợi dụng một phen, làm sao có thể sẽ còn nhớ kỹ nghe nói như thế, một bên dị năng người cũng là cảm thấy có lý nói, Vương ca nói là. Vậy, mấy người này xử trí như thế nào bên cạnh cái kia dị năng người hỏi? Còn có thể xử lý như thế nào bình thường cái gì quy củ, thì dùng thế đó. Dù sao ngày mai còn muốn bên trên đấu cược, lưu khẩu khí để tránh phía trên đại nhân trách tội. Vương ca lười biếng nói. Là một bên mấy vị dị năng người thanh âm hưng phấn trả lời. Đầu này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Sên Ly năm cái không khỏi tâm chìm đến đáy cốc. Đám người này, vẫn không chịu buông tha bọn họ. Bất quá, nghĩ đến còn có thể sống, như vậy, coi như cắn răng, bọn họ cũng phải sống đến ngày mai. Đêm, rất dài ẩm sáu cái không thành hình người hấp hối người bị một lần nữa ném vào nhà tù. Chương 2671, hấp hối, Nam. Đầu này Ngô Y Sô mở những người bình thường cũng nhịn không được ngước mắt nhìn lại, nhìn xem cái kia sáu cái huyết nhân. Bất quá nhìn một chút, liền nhịn không được run. Đám người này quá ngây thơ rồi, mặc dù không biết cái kia Vân Lam rốt cuộc là ai thế nhưng là cũng không thể như thế nói láo lừa gạt những cái này dị năng người a như vậy mà nói, sẽ chỉ chết thảm hại hơn rõ ràng, nhưng cái kia dị năng người chính là không tin. Bằng không thì, làm sao lại đem sáu người tra tấn thành cái dạng này không kiêng nể gì cả. Kỳ thật bọn họ cũng là không tin. Nếu quả thật có cao y tờ NG quan hê na y bọn họ làm sao lại bị bắt tới rõ ràng bọn họ người ở đây cũng là bị chức thành chủ đại nhân hơi chú ý qua một đám người bình thường, bây giờ liền bị lấy đó bắt chức làm theo kéo đến rồi. So với hiện tại đại lực thành chu, bọn họ càng ưa thích trước kia đại lực thành chu. Chỉ ít, QNG là thật tâm thay đổi tốt hơn, QNG để cho bọn họ thấy qua 2 năm hy vọng. Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử. Kết Ba, Sên Ly, Tiểu Hồng sáu người lúc này cứ như vậy băng lãnh nằm trên mặt đất, thẳng đến sáng sớm ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, rơi trên người bọn hắn, đầy đất máu tươi tại nhà tù chảy xuôi, mới nhìn đến bọn họ toàn thân nghiêng thân thể lăng tổn thương vết thương cùng da chóc thịt bong từng đạo sâu lỗ hổng. Sáu người đều không có phản ứng phản phất chết rồi đồng dạng, nếu như không phải thân thể yếu ớt chập trùng, có lẽ những người khác còn thực cho là bọn họ đã chết. Ân Tiểu Hồng trước hết nhất tỉnh lại, ngay từ đầu nàng bị đánh ngất xỉu về sau, những cái kia dị năng người liền không tiếp tục chú ý nàng, cơ bản tất cả lực chú ý đều đặt ở Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sên Ly năm cá nhân trên người. Cho nên, là Niêm Ngư, Đòn Trúc, Hắc Tử, Cà Lam, Sên Ly năm người bảo vệ nàng, phân tán những người kia lực chú ý chỉ bất quá đến lúc trở về, có cái dị năng người rút nàng vài roi tử sau đó đem nàng và Niêm Ngư. Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Sên Ly năm người ném qua liền đi. Cho nên, nàng trên người bây giờ tổn thương là ít nhất. Từ từ mở mắt, liền liền hô hấp cũng là ngạt thở đau đớn. Nàng xương sườn cũng đã bị đá gãy, cho nên bây giờ chỉ có thể nằm sấp, căn bản là không tạo nên thân. Thế nhưng là, nàng lo lắng Niêm Ngư mấy người, thế là cố nén cực đoan đau đớn cắn răng bỏ lên. Đứt gãy xương sườn phảng phất muốn cắm vào trong phổi đồng dạng. Tiểu Hồng đau toàn thân đều run rẩy. Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Sên Ly, các ngươi tỉnh. Tiểu Hồng cắn răng khóc giống kêu lên. Lo âu và sợ hãi còn có sợ hãi lấy và thân thể đau đớn để cho nàng trở nên yếu ớt vô cùng. Nàng sợ hãi năm người cứ như vậy rời đi, nàng kia làm sao bây giờ nàng cu nở dê không muốn sống. Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Sên Ly. Tiểu Hồng một lần kêu năm người. Toàn bộ nhà tù cũng là nàng thanh âm, lúc này dị năng người không biết đi nơi nào mà những người bình thường khác cùng không có tồn tại đồng dạng chết lặng. Hai mắt không gặp không nghe thấy chuyện thiên hạ, chỉ cần dị năng người không coi ở đây, bọn họ liền có thể sống lâu một giây, căn bản là không quan tâm sự tình khác. Đầu này Tiểu Hồng khóc vuốt Niêm Ngư bọn họ, nhìn xem bọn họ toàn thân nhìn thấy mà giật mình vết thương. Phá thoái quần áo và vết thương đã dính dính, không có dư cao. Lúc này toàn bộ nhiễm trùng, hóa đồng. Ở mức nhà tù toàn bộ đều là mùi nấm mốc, 5 người toàn bộ đã hôn mê, tùy ý Tiểu Hồng một lần la lên đều không có tỉnh lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên soạt bên ngoài cửa phòng giam đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, đầu này Tiểu Hồng trừng to mắt kinh hoàng không thôi, trắng bệch bờ môi cũng là khẽ run. Mà phía sau nàng, đông đảo Ngô Y Sô mở một đêm người bình thường cũng là toàn bộ giống như chấn kinh con chuột đồng dạng lui về phía sau rụt rụt. Chương 2672, ăn thật ngon một trận, 6. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe phía ngoài truyền đến Vương Ca tiếng lấy lòng thanh âm nói, đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, bên này cho mời nghe nói như thế, nhà tù đám người cũng là kịp phản ứng, là phía trên người đến. Ngay cả tối hôm qua để cho bọn họ sợ hãi Vương Ca đều một bộ dạng này định nọt bộ dáng, nói rõ thân phận đối phương nhất định không nhỏ. Mà theo bước chân tới gần, bọn họ liền nghe được một cái trung niên âm thanh nam nhân truyền đến nói, làm sao ra y đả cờ như vợ ơ y mùi máu tươi. Ngay sau đó cái kia Vương Ca tiếng lấy lòng thanh âm liền tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, đại nhân, tối hôm qua dạy dỗ mấy cái không nghe lời nô lệ. Hôm nay không phải đấu đánh cuộc sao, mấy cái này nô lệ không nghe lời, ta sợ đến lúc đó lên đài vạn nhất chọc tới các đại nhân chẳng phải là không xong, cho nên liền hơi dạy dỗ một lần. Nghe nói như thế, trung niên nam nhân kia liền uy nghiêm nói, hôm nay đấu sòng bạc số đã báo cáo, người có thế một cái cũng không thể thiếu. Yên yên tâm đi đại nhân, nhất định không thiếu. Nghe được cái này Vương Ca cũng là cực kỳ kiên kỵ cái này trung niên nam nhân. Thế là, đầu này nhà tù, Tiểu Hồng liền thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó liền thấy một đám người đi tới, người dẫn đầu ăn mặc hoa phục là vị trung niên nam nhân, bên cạnh hắn cũng là Vương Ca cùng đêm qua những cái kia dị năng người, nhìn xem bọn họ thời điểm, Tiểu Hồng rõ ràng sợ hãi run lên. Không cần nghĩ, trung niên nam nhân kia chính là lời mới vừa nói vị kia. Ngay sau đó, đám người này đi tới bọn họ cửa phòng giam cửa, sau đó bọn họ cửa phòng giam đã bị mở ra. Trung niên nam nhân nhìn xem trong phòng giam nô lệ, ngay sau đó ánh mắt lại rơi trên mặt đất Tiểu Hồng, còn có bên cạnh nàng Nghiêm Ngư, Đòn Trúc, Hắc Tử, Cà Lam, Sinh Ly năm người trên người. Nhìn trên mặt đất ngất đi vết thương chẳng chịt năm người, ngay sau đó liền có chút ngưng lông mày nói, đây chính là ngươi hơi giáo huấn. Nghe nói như thế, Vương Ca rõ ràng có chút sợ hãi sợ hãi, ngay sau đó liền tiểu lòng thấp thỏm nói, đại nhân, bọn họ còn chưa chết, bất quá chảy ngoài ra, chờ một lúc liền tốt. Chính là như thế này sắp gặp tử vong trạng thái, tại đấu sòng bạc khả năng càng thú vị không phải sao. Đầu này Tiểu Hồng thân thể run lên, ngay sau đó liền nghe được trung niên nam nhân kia phảng phất thở phào nhẹ nhõm nói, tốt nhất là đừng hiện tại liền xảy ra ngoài ý muốn. Bằng không thì đến lúc đó không có người lên đấu sòng bạc, nhiều hỏng các đại nhân hào hứng nhìn ngươi ta mười đầu mệnh có đủ thưởng hay không, vâng vâng vâng, đại nhân, tiểu minh bạch. Đầu này Vương Ca lập tức nói, tiểu sẽ cho bọn họ ăn thuốc kích thích, bảo trì ra sân hoạt tính, ăn loại thuốc này sẽ quên đau xót, tiến vào điên cuồng hình thức, hiện tại loại trạng thái này nhất định không có. Vương Ca phảng phất là đấu sòng bạc huấn luyện nô lệ lao thủ. Hắn lời nói để cho phòng giam bên trong đám người kìm lòng không được lưng run lên. Thuốc kích thích nghe xong, liền không là vật gì tốt. Ăn qua đi, liền coi như bọn họ may mắn không chết, như vậy lại có thể bù đắp được gì chứng sao, ngươi an bài liền tốt quả nhiên. Trung niên nam nhân sau khi nghe phi thường hài lòng, ngay sau đó liền nhìn xem phòng giam bên trong cả đám nói, sau nửa canh giờ đem bọn họ kéo ra ngoài phơi phơi nắng, ăn thật ngon một trận. Đến canh giờ thời điểm ta lại để cho ngươi đưa đến phía trước đi. Là, đại nhân Vương Ca cung kính khom lưng nói. Sau đó nhìn trung niên nam nhân rời đi về sau, liền nhìn Tiểu Hồng cùng đằng sau phòng giam bên trong đám người tà ác câu môi nói, mang đi. Thế là, một đám cao lớn thu cạnh dị năng người liền vọt vào đem Tiểu Hồng đám người cho kéo ra ngoài. Bao quát trên mặt đất Nghiêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người. Chương 2673, đấu sòng bạc, 7. Đấu sòng bạc. Giống dị năng đại lục đổi chế độ về sau, loại địa phương này không biết bị phá hủy bao nhiêu, nhưng là, QNZ có một bộ phận cá lọt lưới không có bị phát hiện chỗ có sinh tồn. Loại địa phương này liền là ác ma thâm uyên, từ dị năng quý tộc và cường giả thường xuyên vào xem địa phương. Bên trong chủ yếu cấu thành, chính là những cái kia bị bắt lại nô lệ, chính là dị năng trong mắt người người bình thường. Mà những người bình thường này khi tiến vào đấu sòng bạc về sau, liền có một cái cộng đồng thân phận cùng nhãn hiệu đồ chơi, nô lệ. Bị bắt vào về sau, sẽ trải qua vô số sàng chọn, có xinh đẹp liền bị buôn bán, từ dị năng các quý tộc chọn lựa trở về sau đó thỏa mãn bọn họ không muốn người biết biến thái. Mà dài một giống như thì là sẽ đưa đến các loại địa phương tiến hành biểu hiện ra bọn họ duy nhất giá trị, một trong số đó, chính là đấu cược. Những người bình thường này bị đuổi tới đấu la trận cùng giã thu đấu, ngay sau đó phía trên dị năng đám người đến quyết định bọn họ sinh tử phán quyết cùng đổ ước. Tóm lại, đây chính là một cái tà ác, hắc ám địa phương tiến vào đấu sòng bạc tất nhiên cũng là dị năng người, có lẽ là bởi vì hôm nay có biểu diễn, lại bởi vì đấu sòng bạc còn thừa không có mấy, đại lực thành cái này đấu sòng bạc tương đối đại hình. Cho nên hôm nay liền hội tụ không ít dị năng người, lúc này Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người liền là lại đấu cửa sòng bạc, nhìn xem nơi cửa nguyên một đám mặt lộ vẻ mừng rỡ phảng phất đi xem tạp kỹ biểu diễn đồng dạng dị năng người, ba người trong lòng cũng nhịn không được phản cảm đến cực điểm. Dạng này đấu sòng bạc, tại đại lực thành, đến cùng có mấy cái một bên Lịch Tiễn Tức mày rậm chán ghét nói. Nghe nói như thế, Vân Lam thanh âm lạnh lùng trả lời nói, một cái lớn nhất. Là thời điểm hủy diệt đầu này, Lưu Niên Minh Nguyệt kém chút khống chế không nổi tay mình. Hắn xác thực hận không thể ngay bây giờ hủy diệt nơi này, chỉ bất quá suy nghĩ một chút bên trong còn rất nhiều cờ ơn lờ giải cứu người, không thể hành sự lỗ mãng. Đi vào đi, Vân Lam đôi mắt nặng nề nói. Tiến vào đấu sòng bạc điều kiện QNZ chỉ có một cái kia chính là dị năng người, đồng thời còn phân đủ loại khác biệt thân phận cùng thực lực. Cửa ra vào đại lực thủ vệ xem xét liền thực lực không yếu, đi vào người theo quy củ biểu hiện ra bản thân dị năng. Cũng không cần đại trận chiến, ẩn thân một lần, biết bay chân cách mặt đất liền tốt, trên mặt mỗi người đều mang bẩm sinh tiêu ngạo. Lên trời cho bọn hắn ưu thế, bọn họ lại dùng đến khi phụ nhỏ yếu, dạng này tiêu ngạo thật không biết là làm sao sinh ra nhưng mà, ngay tại Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên thành chủ đại nhân đến một tiếng la truyền đến, thế là, đầu này đấu cửa sòng bạc đều hành động. Thành chủ đại nhân đến rồi, trời ạ, là thành chủ đại nhân. Đám người kìm lòng không được lộ ra sợ hãi, thành chủ từ trước đều là cả thành thực lực cường đại nhất, không thể nghi ngờ. Trước đó đại lực thành chủ thực lực đã rất cường đại, hiện tại ở cái này không cần phải nói. Đồng thời, cùng nhau so với trước kia đại lực thành chủ, bây giờ tân thành chủ hiển nhiên là một cái càng thêm tâm ngoan thủ lạt người. Thế là, đầu này đám người liền thấy đầu kia chạy chậm rãi tới một đoàn đội ngũ cùng một tòa mềm kiệu. Mềm kiệu bị 8 người dơ lên, lúc này đứng tại đấu sòng bạc trước cửa. Mà đấu cửa sòng bạc, đám người toàn bộ nhượng bộ mở, bao quát Vân Lam, Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người. Ba người giấu ở đám người về sau, đối với cái này một vị mới nhậm chức thành chủ đại nhân QNZ rất là tò mò. Không biết là cái dạng gì người, lại có thể vi phạm dị hoàng cùng ngũ đại giới chủ thiết định quy củ, ở nơi này đại lực thành lấy quyền mưu tư. Chương 2674, Hán Nên Chu, 8. Nhưng là Vân Lam xuyên thấu cái kia mềm kiệu thấy được cái này mới thành chủ đại nhân khuôn mặt, lớn lên cực kỳ phổ thông không có gì đặc sắc, về phần thực lực, đối với Vân Lam mà nói cũng là sâu kiến. Cho nên, Vân Lam căn bản là không chú ý lúc này, bởi vì thành chủ đại nhân đến. Đầu này đấu trong sòng bạc lập tức dũng mãnh tiến ra một nhóm quản sự cùng người phụ trách. Dẫn đầu là một người trung niên nam nhân, nếu là tiểu hồng các nàng tại, nhất định sẽ biết hắn chính là tiến vào nhà tù vị kia. Nhìn xem thành chủ cố kiệu, lúc này trực tiếp xoay người ti thân thể bộ dáng lớn tiếng nói, cung nên thành chủ đại nhân. Sau đó, phía sau hắn cu nở dê là tất cả quản sự còn sở hữu dị năng người toàn bộ xoay người cung kính nói, cung nên thành chủ đại nhân. Ngay sau đó, toàn bộ cửa ra vào dị năng người đều đồng dạng xoay người xuống dưới nói, cung nên thành chủ đại nhân. Đương nhiên, trừ bỏ Vân Lam, Lịch Tiễn Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người bên ngoài, xoẹt xẹt rồi đứng ở nơi đó, liền xem như mù lòa cũng không khả năng không chú ý đến bọn họ. Lớn mật, các ngươi là ai nhìn thấy thành chủ đại nhân thế mà không hành lễ cố kiệu bên ngoài một cái dị năng người lập tức nhìn hằm hằm Vân Lam đám người nói. Liền ba người này đứng đấy. Nhìn thấy thành chủ đại nhân cô kiệu thế mà một chút phản ứng đều không có. Liên thành chủ đại nhân cũng dám không tôn kính dị năng người, tại đại lực thành, chưa bao giờ thấy qua. Nghe được hắn lời nói, đầu này chỗ sở hữu dị năng người đều quay đầu nhìn lại, chỉ bất quá, cái nhìn này cũng đã kinh diễm đến. Bởi vì ba người dung mạo, thực sự quá vượt trội, chỉ bất quá, vì sao bọn họ vừa rồi lại không có ấn tượng gì nhìn thấy qua ba người bây giờ dạng này xem xét. QNZ cảm giác ba người khí tức phảng phất như có như không, không biết có phải là ảo giác hay không thế mà cảm giác được một thân tiên khí. Đầu này nhà tù vị trung niên nam nhân kia cũng là có chút ngưng lông mày, ba người này cho hắn cảm giác quá không đơn giản. Đại lực thành cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ba người này xuất hiện qua, hơn nữa làm đấu sòng bạc nhiều năm, cũng không có gặp được dung mạo xuất sắc như vậy đại nhân qua cho nên, ba người này, đến cùng là ai lúc này mềm kiệu cũng là bị từ từ mở ra, sau đó vị kia tân tấn thành chủ đại nhân liền vạn chúng chú mục đi ra. Tân tấn thành chủ đại nhân ban tạo sinh một đôi cực kỳ âm độc mắt tăm giác, một lần kiệu liền lập tức phong tỏa lại Vân Lam, Lịch Thiện Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người. Bạn muốn nhìn một chút người nào lại dám không hướng hắn đi lễ dạng này xem xét cũng là hơi kinh ngạc. Thật sự là ba người dung mạo quá mức kinh diễm dễ thấy, thế là không khỏi sinh lòng cảnh giác. Dù sao làm thổ hoàng đế, sợ không phải là nội thành những người kia sao? Ba người này, thoạt nhìn cũng không đơn giản. Mấy vị là ngoại thành nhân sĩ ban tào lệnh như rắn thanh âm chậm rãi vang lên, hắn nhìn xem Vân Lam đám người, phảng phất tại là thử thăm dò cái gì nghe nói như thế, cảm thụ bốn phương tám hướng ánh mắt, đầu này Vân Lam cũng chỉ là nhàn nhạt xét lại hắn một chút. Ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng nói, thành chủ đại nhân phô trương không nhỏ. Bất quá một câu, liền để ban tào hơi biến sắc mặt, nghe giọng điệu này, đối phương rõ ràng đối với hắn, không có nửa điểm kiêng kỵ. Có thể nghĩ, hoặc là thân phận cao qua hắn, hoặc là thực lực cao hơn hắn. Bất kể là loại nào, hắn cũng không thể phớt lờ. Mà ban tào bên cạnh Tâm Phúc lại là nhịn không được nói, người tới, đem bọn họ vồ xuống, mạo phạm thành chủ đại nhân. Hắn nên chu. Thế là, ban tạo sau lưng chỗ sở hữu dị năng người đều hướng về Vân Lam đám người đi nhìn xem những động tác này, đối diện ban tạo cũng không có ngăn lại, phảng phất, cũng là vì muốn biết cái gì thế nhưng là, đầu này Vân Lam lại là châm chọc nhìn xem toàn trường dị năng người nói, mạo phạm thành chủ đại nhân, hắn nên chu như vậy mạo phạm dị hoàng đại nhân đâu. Chương 2675, không hiểu cái quy củ này. Dị hoàng đại nhân nghe được Vân Lam lời nói, lập tức, toàn trường đều yên lặng đồng thời, chỗ sở hữu dị năng người đều hướng về Vân Lam nhìn sang. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này lại nói cái gì nàng biết không biết mình lại nói cái gì dị hoàng đại nhân thực sự là chết cười hơn 2 năm trước. Dị hoàng đại nhân liền biến mất, nghe nói đã đem tất cả quyền lợi đều giao cho ngũ đại giới chủ, mà bản thân, đã quy ẩn. Cho nên lúc này nghe thế nữ tử mà nói. Đám người đương nhiên phản ứng đầu tiên là chấn kinh, theo sau chính là chẳng thèm ngó tới. À, dị hoàng đại nhân ngươi nói là bên cạnh ngươi hai vị đầu này bàn tảo mắt tam giác tập trung vào Vân Lam, hiển thị rõ khinh miệt. Sau đó lại nhìn một chút Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, mặc dù hai người dung mạo và khí chất đều cực dai, nhưng là dị hoàng đại nhân a, làm sao có thể Vân Lam cũng biết hắn nhất định không tin, cũng biết chung quanh dị năng người tất nhiên cu nở dê tuyệt đối không tin. Nhưng là, nàng cũng không có nhất định phải bọn họ tin tưởng nàng dù sao, nó căn bản là không quan tâm đám người này tâm tư. Chỉ bất quá, Vân Lam cũng không cần giải thích, bởi vì một bên Lịch Thiện Tước đã nhìn thẳng đầu kia ban tạo, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lẽo nói, ngũ đại giới chủ cũng đã quy định cái này dưới đất nô lệ thị trường điều ước ca không biết đại lực thành chu mới nhậm chức là không hiểu cái quy củ này, vẫn là, biết rõ cô ý phạm Lịch Thiện Tước thanh âm lạnh lùng. Toàn thân bá bẩm hàn mang giống như sắc bén nhọn băng xuyên thấu tới để cho ban tạo kìm lòng không được toàn thân lắp một. Cái. Ban tạo nhịn xuống trong lòng kinh nghi, còn không nói chuyện, đầu này hướng về Lịch Thiện Tước còn có Vân Lam ba người xông lại đám này dị năng người liền không khỏi lớn tiếng quát lớn, lớn mật, lại dám dạng này cùng thành chủ đại nhân nói chuyện. Không sai, ngươi nghĩ đến đám các ngươi giả mạo dị hoàng đại nhân chúng ta liền sẽ tin trò cười, liền bằng các ngươi giả mạo cái tội danh này. Thành chủ đại nhân thì có quyền đem các ngươi trộm tới nội thành. Một đám dị năng người nhìn xem Lịch Thiện Tước còn có Vân Lam đám người khinh thường nói ra. Nghe nói như thế, Lịch Thiện Tước không nói gì, Vân Lam cùng Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê không nói gì. Nhưng lại đột nhiên đầu kia ban tảo nói chuyện ra vượt tất cả mọi người dự kiến, đầu kia ban tảo đột nhiên ha ha cười nói, đều lui ra đi sau đó, hắn lại nhìn một chút Lịch Thiện Tước cùng Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người cười nói. Nhìn ba vị bộ dáng cũng là muốn đi cái này trong đấu sòng bài, không bằng, đi vào chung nhìn một chút như thế nào về phần vừa rồi Lịch Thiện Tước nói tới, hắn phảng phất căn bản không có thật sự. Chỉ bất quá, không tin Lịch Thiện Tước là dị hoàng đại nhân thân phận, thế nhưng là, hắn cu nở dê hoài nghi bọn họ có phải hay không nội thành đại nhân. Dù sao, ba người xem xét liền không đơn giản. Cho nên, ôm trước quan sát không đắc tội tâm tư, ban tào thay đổi trước đó thái độ. Hòa khí nhiều. Thành chủ đại nhân một bên Tâm Phúc hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình thành chủ đại nhân, không minh bạch thành chủ đại nhân làm sao đột nhiên thái độ tương phản lời này lớn nhưng mà, đầu này ban tàu lại là không để ý tới bọn họ mà là trực tiếp hướng về phía Lịch Tiễn Tước đám người đưa tay ra nói, cho mời. Lúc này hướng về phía Vân Lam đám người xông lại đông đảo dị năng đám người cũng là một mặt ngộp bức, nhưng là QNZ không dám lại nói cái gì, nhìn xem ban tàu bộ dáng, đầu này Lịch Tiễn Tước QNZ không khách khí, trực tiếp lên vi người khí chàng cùng Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt hai người trực tiếp cất bước tại vạn chúng chú mục bên trong bước vào đấu sòng bạc. Thành chủ đại nhân bị tại chỗ vung mặt mũi, không khỏi sắc mặt âm trầm mấy phần. Ban Tào nhìn xem đi vào đấu sòng bạc ba đạo bóng lưng, con người băng lánh xẹt qua sát ý. Chương 2676, đại nhân trước hết mời, 2. Bước vào đấu cửa sòng bạc, cửa ra vào các quản sự nhìn xem Lịch Tiễn Tước đám người liền không ngăn cản nữa, đương nhiên là xem ở thành chủ đại nhân phân thượng. Chỉ là không biết thành chủ đại nhân vì sao sẽ đối với cái này tùy tiện mấy người đột nhiên hữu lễ đối đãi bất quá ngay cả như vậy, mặc dù mặt ngoài cung kính, thế nhưng là đáy lòng bọn họ đều là khinh thường. Liên dung mạo sinh không sai, chỉ sợ cũng là cái gì khoa chân múa tay báo cỏ. Tiến vào đấu trong sòng bài còn có một cái biểu hiện ra dị năng người thân phận cửa ải, mặc kệ ngươi là cỡ nào thân phận tôn quý cũng không thể tránh thoát cái này phân đoạn, liền xem như thành chủ đại nhân cũng giống như vậy. Cho nên, Lịch Tiễn Tước, Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người đi đến duy nhất đại sảnh thông đạo thời điểm liền bị hai tên quản sự ngăn lại nói, mời đại nhân biểu hiện ra. Nhìn xem hai tên quản sự trong đôi mắt xem kỹ, cùng bên ngoài đông đảo dị năng người xì xào bàn tán cùng tò mò, đầu này Lịch Tiễn Tước còn chưa lên tiếng, đột nhiên đằng sau ban tàu lúc này bị người ủng hộ chậm rãi đi thôi tiến lên đột nhiên nói, vẫn là để ta tới trước đi nhìn mấy vị lần thứ nhất tới chỗ như thế. Đại khái không minh bạch loại quy củ này. Ai biết, hắn vừa mới dứt lời đột nhiên, đầu này Lịch Tiễn Tước trong tay màu đen dị năng sen lẫn lôi điện năng lượng hướng thẳng đến bên cạnh đánh ra hoành đám người còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, trời đất sụp đổ, một trận điếc thai cùng sụp đổ soạt tiếng vang lên, uy thế còn dư năng lượng khuếch tán, để cho chung quanh chỗ sở hữu dị năng người đều kinh khủng cũng như chạy trốn thối lui. Mà trong một góc khác kiến trúc cùng công nghệ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao quát cái kia nặng nề tưởng còn có sập trần nhà, và ho mà thờ đại sảnh biến thành nửa cái phế tích. Nông bụi tán đi, không khí giống như chết tiến tĩnh. Có thể Lịch Tiễn Tước lãnh đạm thanh âm vang lên. Lúc này hai tên quản sự đã sợ hai đến run chân, ngay sau đó liền nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói, đương nhiên có thể, đại nhân mời vào bên trong. Lúc này, đằng sau ban tảo QNZ là một kiện khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Không có từ Lịch Tiễn Tước vừa rồi cái kia tùy ý một tay lấy lại tinh thần, làm sao có thể đây là cái gì dị năng sao lại mạnh mẽ như thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì dị năng có thể vây tay một cái liền có cường đại như thế lực sát thương, trừ phi là ngũ đại giới chủ. Không thể không nói lúc này bàn tảo trong lòng là khủng hoảng không thôi, hắn bắt đầu sợ hãi Lịch Tiễn Tước thân phận. Mà lúc này bên cạnh hắn cùng đấu sòng bạc bên ngoài, chỗ sở hữu dị năng người cũng là trợn mắt hốc mồm kinh khủng bộ dáng. Thật mạnh dị năng người. Chẳng lẽ, hắn thực sự là dị hoàng đại nhân? Đám người kinh hãi ban tàu đứng ở phía sau, toàn thân đổ mồ hôi, lúc này nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền hứng thú câu môi nói, thành chủ đại nhân trước hết mời đối lên Vân Lam giống như cười mà không phải cười con mắt. Đầu này ban tàu kéo ra một cái cứng ngắc lại khó coi nụ cười nói, vẫn là đại nhân trước hết mời a. Đầu kia hai tên quản sự cũng không dám lại khinh thị Vân Lam đám người. Nhớ tới vừa rồi Lịch Tiễn Tước cái kia một tay, đối phương muốn giết hắn môn mà nói, thật đúng là tiện tay mà thôi. Thế là, bởi vì đối với Lịch Tiễn Tước sợ hãi, ngay tiếp theo đối với Vân Lam thái độ cũng là cực kỳ cung kính nói, đại nhân, mời nghe được hai người mà nói. Đầu này Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn chung quanh đại sảnh bộ dáng đấu xong bạc, a huynh đồng dạng lực lượng cường đại. Mang theo hỏa hệ cường đại sức công kích, nhàn nhạt đưa tay quơ ra ngoài, sau đó lại lần đình thai nhức góc thanh âm vang lên, kinh người hình ảnh là tương tự như vậy. Chương 2677, không coi là gì, 3. Chỉ bất quá, lần này lại là đổi vị trí. Là cửa chính cửa ra vào, hai đầu như vậy cây cột lớn sụp đổ, kinh hai cửa ra vào chỗ sở hữu dị năng người toàn bộ lui về sau 100 mét. Nhìn xem như vậy to đấu sòng bạc cửa chính sụp đổ xuống tới, lại cũng không phải hoàn toàn sụp đổ, thoạt nhìn giống như thiết kế tỉ mỉ phương vị, xảo diệu khủng bố. Chỗ sở hữu dị năng người đều trừng mắt to nhìn một màn này. Lúc này đấu sòng bạc cửa chính đã không thấy, bên trong QNZ toàn bộ đều là phế tích, một mảnh tàn vách tường cùng phá toái công trình kiến trúc, đơn giản là hai lần công kích. Hiểu làm kẻ khởi xướng, nhưng là bọn họ những cái này dị năng người quản sự nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, toàn bộ bị sợ choáng váng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam hai người cố ý hành vi, chỉ là vì đơn thuần phá hư. Đám người toàn bộ bị cái này thực lực cường đại chấn kinh rồi, bởi vì Vân Lam lực lượng khống chế vô cùng tốt, đối với kiến trúc bả khống tính QNZ hoàn mỹ. Liền xem như hủy hai cái địa phương, đều bị kiến trúc này lung lay sắp đổ tồn tại không có toàn bộ ngược lại sụp đổ xuống. Có thể sao đột nhiên Vân Lam lãnh đạm nhìn một chút mặt trước hai vị quản sự. Nghe nói như thế, hai tên quản sự lập tức khủng hoảng sợ hãi nói, có thể, đại nhân mời vào bên trong. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì dị năng vừa rồi Vân Lam lực lượng xuất hiện là hỏa, chẳng lẽ đối phương là hỏa hệ dị năng giả cường đại như vậy lực lượng, để cho người ta kinh hãi. Mà lúc này chỗ sở hữu dị năng người đều nhìn Vân Lam thân ảnh, không nghĩ tới Vân Lam thế mà cùng lúc trước Lịch Tiễn Tức một dạng rung động. Theo Vân Lam đi vào về sau, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đều không cần hai vị kia quản sự nói chuyện, sau đó cùng trực tiếp đưa tay, vô số băng lăng trực tiếp bắn thủng đỉnh đầu trần nhà. Ầm ầm ầm ầm, giống như băng như đạn tháo, toàn bộ trần nhà trở nên long vỏ vẽ ổ, cuối cùng cũng không cần hai vị quản sự đáp lời, Lưu Niên Minh Nguyệt trực tiếp dậm chân bước vào, không người dám ngăn cản. Bởi vì ba người, toàn bộ đấu sòng bạc đều đã trải qua một trận gian nan sinh tử tồn vong. Đông đảo ngay từ đầu lúc đầu còn đang hoài nghi ba người năng lực một chút dị năng đám người QNZ là không dám nói nữa. Liên Vân Lam ba người bộc lộ tài năng, đừng nói cái khác. Hoàn toàn chính là đại lao cấp bậc tồn tại á dạng này thực lực, căn bản không ai dám đắc tội a, bởi vì, mặc kệ cái gì dị năng, nơi nào có trực tiếp như vậy hiệu quả xuất hiện khác có thể làm như phụ tá, không giống ngũ đại giới chủ như thế, là dị năng bên trong đỉnh phong lực lượng thành chủ đại nhân mời đi nhàn nhạt sáu cái chữ vang lên, toàn thân áo trắng Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con ngươi nhìn xem đầu kia bàn tàu nói. Bàn tàu lúc này đứng ở một đống phế tích bên trong, đột nhiên áp lực to lớn. Cảm thụ bốn phương tám hướng truyền đến qua đủ loại ánh mắt, cuối cùng hắn chỉ có thể chen làm ra một bộ giả cười bộ dáng đến. Các vị đại nhân, tại hạ liền không bêu xấu thế là, liền trực tiếp từ dưới đất ôm lấy một tảng đá lớn, ngay sau đó dễ như trở bàn tay dùng nắm đấm đánh nát, đây chính là đại lực dị năng giả bình thường trình độ. Chỉ bất quá lúc này ban tảo lại là cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, cảm giác đến mức dị thường mất mặt. Dù sao, so sánh với đối phương, hắn biểu hiện ra cùng trò trẻ con đồng dạng không coi là gì, không khí chung quanh đều tựa như lúng túng tựa như. Chỉ có đầu này Vân Lam đột nhiên vỗ tay một cái nhìn xem ban tàu nói, thành chủ đại nhân không hổ là đại lực thành tân tấn thành chủ, như vậy kiên cấu ngọc thạch đều có thể không uổng phí chút sức lực tay không đánh nát, lợi hại gấp. Bị ca ngợi, ban tàu không hề cảm thấy vui vẻ, nếu là không có Vân Lam đám người biểu hiện ra, hắn có lẽ coi như xem qua. Nhưng là bây giờ, nghe vào thai bên cạnh lời nói, tựa như châm chọc một dạng.